Kim Thiền Tử êm đẹp, làm sao lại chết đâu? Bồng Lai Thánh Chủ lông mi cau lại, hắn nghĩ tới Kim Thiền Tử, hắn chỉ là tìm đến một cái mộ địa. Ở trong đó đến cùng có thâm ý gì? Đối phương tới đây, thật chẳng lẽ chỉ là vì táng thân nơi này sao? Lúc này, nơi xa kiến mộc bên trong, hai đạo minh mông thần thức ba. Động khuếch tán mà ra, hai cỗ cường hoành khí tức khôi phục. Đám người nhìn lại, tại này khí tức làm kinh sợ đúng là không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Cho dù là Bồng Lai Thánh Chủ cũng không nhịn được quỳ xuống. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có cuồng hỉ, bởi vì hắn biết cái này hai cỗ khí tức đại biểu là ai, chính là hai vị khác tiên nhân. Bồng Lai, chúng ta vừa rồi đã nhận ra một tia dị dạng, đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Một cái đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, đón lấy, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai người này một người mặc trường bào màu đen, một người mặc màu trắng áo vải. Một uy vũ bá khí, một thâm bất khả trắc, chính là Phương Trượng tiên nhân, Doanh Châu tiên nhân. Không có gì, chỉ là Kim Thiền Tử đến đây muốn chết mà thôi. Bồng Lai tiên đem vừa rồi phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Hai cái tiên nhân sau khi nghe xong đều cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không ra là nơi nào không đúng. Vì để phòng vạn nhất, ba người đem kiến mục bốn phía trong trong ngoài ngoài đều tra xét mấy lần, đều không có phát hiện cái gì. Lúc này, kiến mục kia to lớn trên cành cây, một chương to lớn mặt người hiện lên ra, lại là kiến mục chi linh. Kiến mục chi linh, ngươi nhưng có phát giác được cái gì dị dạng? Bồng Lai tiên hỏi, kiến mục chi linh gợn sóng nói, hết thảy bình thường, chỉ bất quá, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được, ở phía xa nào đó trên một vùng đại lục ẩn chứa vô cùng minh mông linh khí, nhưng ta không thể hấp thu. Nghe được cái này, ba cái tiên nhân hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Phải biết, kiến mục có thể nuốt phệ một cái thế giới linh khí. Thế mà còn có một nơi nào đó linh khí là hắn không cách nào thôn phệ. Chẳng lẽ là, Côn Luân, Bồng Lai tiên ánh mắt lé lên, Côn Luân, ngươi còn không có giải quyết đám kia dương nhiệt sao? Phương Trượng tiên nhân hừ lạnh một tiếng nói, Bồng Lai tiên liếc mắt nhìn hắn, gợn sóng nói, một đám phàm nhân, chỗ nào đáng giá ta tự mình xuất thủ, ngược lại là thánh địa, nhiều lần hành sự bất lực, này mới khiến Côn Luân sống tạm đến nay. Côn Luân hiện đang ở nơi nào? Đoạn thời gian trước, ta một bộ hóa thân tiến đến tiến đánh Côn Luân bí cảnh, áo đỏ kiếm tiên cưỡng ép sử dụng Côn Luân linh khí đem ta đánh lui, nhưng cũng khiến cho Côn Luân bí cảnh lâm vào suy yếu, bây giờ, đám người này đã rời đi hậu thổ. Ta đoán, kiến mục chi linh nói cái kia không cách nào thôn phệ linh khí chi địa khả năng liền cùng bọn hắn có quan hệ. Một cái Côn Luân, nhiều năm trước liền ngăn cản qua chúng ta một lần, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, về thiên giới trước đó, ta muốn trước diệt Côn Luân. Phương Trượng tiên nhân lạnh giọng nói, hắn đối kiến mục chi linh hỏi, khả năng tìm tới cái kia linh địa chỗ. Có thể, nhưng cần một chút thời gian. Bao nhiêu thời gian, 7 ngày, nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, không kém cái này 7 ngày thời gian. Kia 7 ngày sau đó, ta liền tự mình dẫn người tiến đến, hủy diệt Côn Luân. Phương Trượng tiên gợn sóng nói, gọi tới Bồng Lai Thánh Chủ, để hắn điểm đủ nhân thủ, tại 7 ngày sau đó theo hắn xuất chinh. Mà tại một bên khác, Ninh Thu tại chỉnh đốn tốt thiên hạ minh về sau, cũng đi theo Lý Thanh chỉ mấy người dự định đi trước một chuyến Côn Luân. Giữa đường, hắn cũng nhận được đến từ hậu thổ tin tức. Biết được Kim Thiền Tử tin chết về sau, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi thở dài. Nói thật, hắn cùng Kim Thiền Tử cũng không có quá thâm hậu tình cảm, nhưng dù sao cũng là cùng một trận chiến tuyến bên trên chiến hữu. Tăng thêm kia Kim Thiền lột xác trên người mình cũng chờ đợi dài như vậy một đoạn thời gian, lúc này nghe nói đối phương tin chết, không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Mộ Hoàng, Cố, Trường Phong cũng là thở dài thở ngắn, đều nói, cái này hậu thổ hiện tại là thánh địa địa bàn, Kim Thiền Tử đại sư vì cái gì liền khăng khăng muốn đi đâu. Nghe nói đại sư là mạnh mẽ xông tới thánh địa cấm khu, thẳng đến kiến mộc, chẳng lẽ hắn là muốn lấy sức một mình phá hủy kiến mộc không được sao? Đây cũng quá lỗ mãng, ai, bất kể như thế nào, đại sư đã chết, bây giờ nói những này đều vô dụng. Ngắn ngủi bi thương về sau, Ninh Thu lại lộ ra một chút suy tư. Theo hắn đối Kim Thiền Tử hiểu rõ, đối phương cũng không phải là loại kia hành động theo cảm tính người lỗ mãng. Như thế nào lại một người đơn thương độc mã đi xông thánh địa cấm khu đâu? Ở trong đó, có phải hay không có cái gì ẩn tình không muốn người biết? Đón lấy, hắn phái người tiến đến hậu thổ, điều tra liên quan tới Kim Thiền Tử cùng thánh địa một trận chiến tất cả tin tức. Sau đó không lâu, hắn liền tới đến Đại Chu, thời gian qua đi mấy năm, một lần nữa đạp vào mảnh đất này Ninh Tu hơi xúc động. Không chỉ có như thế, lần này đến Đại Chu, hắn càng là sâu sắc cảm nhận được cái này Cửu Long Chí Tôn linh địa huyền ảo. Kia tràn ngập linh khí trong thiên địa, nồng đậm vô cùng. So hậu thổ còn muốn nồng đậm, không biết còn tưởng rằng là đi tới cái nào đó thế ngoại đào nguyên. Lại ngửa đầu xem xét, Ninh Tu mơ hồ trong đó nhìn thấy tại tầng mây bên trong, có 9 đầu kim sắc long ảnh tại lượn vòng lấy, tường thụy đầy trời, giống như tiên thần chi cảnh. Cửu Long Chí Tôn linh địa quả nhiên không tầm thường, ở chỗ này tu hành, làm ít công to a. Ừm, không tệ, ta sở dĩ có thể đột phá trường sinh cảnh giới, có bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì cái này Cửu Long Chí Tôn linh địa. Mộ Hoàng ở bên cạnh khẽ mỉm cười nói, đón lấy, mấy người tiến về Côn Luân đám người vị trí. Lại nhìn thấy Ninh Tu thời điểm, Côn Luân tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. ta dựa vào, ngươi thế mà không chết, ba đại thánh địa vây công đều không thể giết chết ngươi, tiểu tử, mạng ngươi đủ lớn a. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chịu chết, bây giờ ngươi trở về, chúng ta cùng thánh địa đọ sức sẽ có lượng càng lớn hơn năm a. Đám người sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Phải biết, lúc trước một trận chiến, Ninh Tu đã thể hiện ra không thua áo đỏ kiếm tiên chiến lực. Hắn trở về, đối với Côn Luân mọi người tới nói là một cái cực lớn cổ vũ. Siêu, một đạo ánh kiếm màu đỏ lướt qua đám người, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Người tới chính là áo đỏ kiếm tiên, mà nhìn xem Ninh Tu, áo đỏ kiếm tiên khóe miệng hơi vểnh, hoan nghênh trở về. Trên thực tế, áo đỏ kiếm tiên lần trước có thể trở lại Côn Luân, còn phải cảm tạ Ninh Tu một người dẫn đi ba đại thánh địa tất cả truy binh. Bằng không, ở tình huống lúc đó, cho dù áo đỏ kiếm tiên có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cửu Long Chí Tôn linh địa sự tình ta đều nghe nói, may mắn kiếm tiên nhìn xa trông rộng, trước đó an bài đại chu đầu này đường lui, không phải chỉ sợ chúng ta thật bất lực cùng thánh địa một đấu. Lời tuy như thế, nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Áo đỏ kiếm tiên nhìn hướng về sau thổ phương hướng, gợn sóng nói, ta có thể cảm ứng được, còn lại hai vị tiên nhân đã thức tỉnh. Ninh Tu đồng dạng nhìn qua hậu thổ phương hướng, đối với hai vị khác tiên nhân, hắn cũng chưa từng gặp qua. Nhưng trước đó vài ngày, hắn cũng đích thật là từ hậu thổ phương hướng cảm ứng được hai cỗ không thua bồng lai tiên khí tức bộc phát. Đúng rồi, còn có một việc, là liên quan tới Kim Thiền Tử. Ninh Tu đem Kim Thiền Tử sự tình đơn giản cùng áo đỏ kiếm tiên nói một lần. Đối phương sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, Kim Thiền Tử chính là cùng chủ nhân nhân vật cùng một thời đại, thân là giữa thiên địa con thứ nhất Kim Thiền, hắn kinh. Tài tuyệt diễm, từ ngàn xưa vô song, một người như vậy hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn đến bạch bạch đi chịu chết, hắn chết tại hậu thổ, có lẽ có mình mưu đồ cũng khó nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng cũng không biết hắn toan tính vì sao. Có lẽ, thời gian sẽ cho chúng ta đáp án đi. Áo đỏ kiếm tiên cũng không đoán ra được, tiếp lấy nàng mang theo Ninh Tu tiến về Cửu Long Chí Tôn linh địa chỗ cốt lõi nhất, cũng là Cửu Long địa mạch. Lại tới đây, Ninh Tu ngoại trừ cảm nhận được kia bàng bạc đến gần như ngưng kết thành thực chất linh khí bên ngoài, còn chứng kiến hết sức kỳ lạ một màn. Chỉ gặp Cửu Long địa mạch phía trên, một bộ to lớn lồng ánh sáng đem nó bao phủ, ẩn chứa trong đó sơn hà nhật nguyệt chờ dị cảnh. Đây là chủ nhân lưu lại sơn hà đồ. Sơn Hà Đồ, không tệ, vật này chính là chủ nhân trường sinh khí, Sơn Hà Đồ, tên như ý nghĩa, vật này có thể trấn sơn hà nhật nguyệt, phong linh khóa khí, đại chu cửu long linh khí sở dĩ như thế nồng đậm, ngoại trừ địa mạch duyên cớ bên ngoài, còn có bộ phận nguyên nhân chính là Sơn Hà Đồ đem địa mạch linh khí phong tỏa tại đại chu bên trong, cho dù lấy kiến một thôn vệ linh khí chi năng cũng vô pháp thôn vệ mảy may. Áo đỏ kiếm tiên giải thích nói, Ninh Tu giật mình, tiếp lấy áo đỏ kiếm tiên lại cho Ninh Tu giảng thuật một phen Sơn Hà Đồ tác dụng cùng điều khiển thủ pháp vân vân. Ninh Tu lông mi cao lại, kiếm tiên vì sao nói với ta những này, sơn hà này đồ từ ngươi trưởng khống, không có gì thích hợp bằng. A, để phòng vãn nhất thôi, mà lại, sơn hà đồ chính là chủ nhân đồ vật, mà ngươi tu hành hỗn nguyên nhất khí, xem như chủ nhân truyền nhân, ta cố ý đem vật này truyền cho ngươi. Áo đỏ kiếm tiên cười nói, kiếm tiên đối ta như thế kỳ vọng cao, đây thật là để cho ta áp lực không nhỏ a. Ha ha, không chỉ có là ta, toàn bộ Côn Luân đối ngươi, không, là thế giới này đối ngươi cũng giao phó kỳ vọng cao a. Áo đỏ kiếm tiên biết, cho dù liên hợp lại nhiều lực lượng, muốn hủy diệt thánh địa, tam đại tiên nhân đều không phải chuyện đơn giản, bọn hắn cần một cái người lãnh đạo. Một cái mạnh mà hữu lực người lãnh đạo, như là năm đó Côn Luân chi chủ, mà dưới cái nhìn của nàng, Ninh Tu, chính là thời đại này Côn Luân chi chủ. Cùng áo đỏ kiếm tiên gặp xong mặt về sau, Ninh Tu liền tới đến Ninh Viên, tế bái năm đó các thôn dân. Mà Lý Thanh Chỉ, Tuyết Bất Nhiễm cũng đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này, Lý Thanh Chỉ gợn sóng cười một tiếng, ở trong tay nàng, còn có một số tiền giấy loại hình tế bái vật phẩm. Người hiểu ta, sư tôn, Ninh Tu tiến lên tiếp nhận tiền giấy hương nến, bắt đầu tế bái các thôn dân. Một ngày này, ba người đều tại Ninh Viên bên trong vượt qua. Thẳng đến vài ngày sau, một thì từ hậu thổ tin tức truyền đến, làm cho cả Côn Luân vì đó chấn động. Tiên nhân, xuất chinh, Côn Luân mọi người nhất thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, đề phòng rồi lên. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị phát hiện, xem ra một trận chiến này chung quy là tránh không khỏi. Tới thật là nhanh, toàn bộ đại chu tiến vào một mảnh túc sát không khí ở trong. Ninh Tu cũng nhận được tin tức, hắn cũng không nghĩ tới động tác của tiên nhân nhanh như vậy, hắn đưa tin cho Thiên Hạ Minh, để Thiên Long Tông chủ bọn người dẫn người đến đây trợ giúp. Đại chiến mở ra trước, Ninh Tu tìm được áo đỏ kiếm tiên, nghĩ hỏi thăm một chút đối phương đối một trận chiến này nắm chắc. Nói thật, ta cũng không có niềm tin quá lớn ứng phó tiên nhân. Áo đỏ kiếm tiên ăn ngay nói thật, lúc trước nàng đối phó một vị tiên nhân hóa thân liền hy sinh toàn bộ Côn Luân linh khí. Bây giờ tiên nhân bản tôn đến đây, cho dù là có Cửu Long Chí Tôn linh địa làm phụ trợ, nàng vẫn không có lượng quá lớn nắm ứng phó. Ninh Tu lông mi cao lại, vậy xem ra cái này sẽ là một trận đánh ác liệt. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn đối phó tiên nhân bản tôn. Dù sao, ai cũng không có chân chính cùng tiên nhân giao thủ qua, cho dù là hắn cùng áo đỏ kiếm tiên, cũng chỉ là đánh bại qua tiên nhân hóa thân thôi. Bất quá Ninh Tu còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Đó chính là cửu tử Niết Bàn thần công. Hắn còn có 4 lần Niết Bàn cơ hội, nếu như tất yếu phải vậy, hắn có thể tại tiên nhân đến đây trước đó, tự sát 4 lần, thu hoạch được 4 lần Niết Bàn sau chiến lực. Thời điểm đó hắn, có lẽ liền có cùng tiên nhân một trận chiến thực lực. Đúng rồi, Ngũ Lão muốn gặp ngươi một mặt. Lúc này, áo đỏ kiếm tiên nghĩ tới điều gì, gợn sóng nói. Ngũ Lão, Côn Luân Ngũ Lão, Côn Luân bên trong ngoại trừ áo đỏ kiếm tiên bên ngoài, tư lịch dài nhất 5 người. Bọn hắn muốn thấy mình, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tiến đến phó ước. Đại Chu, một chỗ trong sân cốc, đứng vững vàng 5 cái to lớn cột đá, mà ở trong đó 4 cái cột đá phía trên, riêng phần mình đứng đấy một người, chính là Côn Luân Ngũ Lão. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra không tầm thường khí tức, so bình thường trường sinh cảnh đều mạnh hơn hoành đáng sợ. Cộc cộc cộc, lúc này, một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Chỉ gặp Ninh Tu đi vào sơn cốc, mà hắn đến, cũng làm cho tứ lão vì thế mà choáng váng, đưa ánh mắt về phía hắn. Không cần nói, 4 người bên trong, khí tức nhất là túc sát hắc giả bỗng nhiên xuất thủ, một chỉ điểm ra, bá đạo chân khí giống như một đầu hắc long cắn xé mà ra. Uy thế hạo đáng, xé rách hư không, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Ninh Tu ánh mắt có chút ngưng tụ, tiếp lấy đao kiếm không ra, đưa tay một chưởng oanh ra. Xích hỏa long thần công thi triển. Vô tận viêm lưu giao hội hình thành một đầu hỏa long, cùng hắc long xung kích về sau, riêng phần mình tiêu tán. Xích hỏa long thần công, đây là thánh địa công pháp, có thể đem nó phát huy đến loại tình trạng này, cho dù là thánh địa trong lịch sử cũng không có mấy người có thể làm được. Hắc trong đôi mắt già nua lộ ra một vòng dị sắc. Ngay tại hắn xuất thủ về sau, Lam lão cũng theo đó xuất thủ, hắn mặc một bộ trường sam màu xanh lam, khí tức trên thân minh mông mà ôn hòa. Hắn đưa tay ở giữa, trong hư không đúng là hiện ra một phiến vuông dương đại hải. Kia là minh mông chân khí. Chân khí như hải lưu, hóa thành bàng bạc xung kích, giống như là biển gầm muốn đem Ninh Tu bao phủ trong đó. Tứ lão đây là tại thăm dò ta sao? Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, cũng tới một chút hứng thú, muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết Côn Luân Ngũ Lão, thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Oanh, xích hỏa long thần công toàn lực vận chuyển, vô tận viêm lưu mãnh liệt mà ra, hóa thành bàng bạc biển lửa. Biển lửa, viêm lưu, song phương xung kích, thủy khí không ngừng bị ngọn lửa bốc hơi, hóa thành nồng đậm xương trắng, bao phủ mảng lớn sơn cốc tươi thắm hùng vĩ. Nhưng đón lấy, xích lão cười ha ha một tiếng, ha ha, hỏa diễm công kích, ta cũng biết. Quanh người hắn phun ra nuốt vào ra vô tận viêm lưu, cả người giống như một cái như mặt trời hướng phía Ninh Tu đập tới. Ninh Tu không lùi không tránh, lần này lại không phải dùng xích hỏa long thần công, mà là ngược lại thi triển cửu tiêu xiếp hàn chi chiêu, một chưởng vỗ hướng mặt trời kia. Oanh, lại là hai bàn tay cách không xung kích, phát lạnh nóng lên, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau khiến cho sơn cốc lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên chi cảnh tượng. Sơn cốc tại cái này mãnh liệt trùng kích vào, trực tiếp nổ tung. Ngay tại Ninh Tu cùng Xích lão kiên trì thời điểm, Hắc gia, Lam lão, Thanh lão tam người đồng thời xuất thủ. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cường hoành khí tức đồng thời bộc phát, hóa thành các loại khác biệt, nhưng lại đều tinh diệu vô cùng võ học chiêu thức hướng phía Ninh Tu đánh tới. Hắc gia xuất trưởng, bá đạo như rồng, Lam lão phất tay áo, nước mạn thiên địa, Thanh lão chập chỉ thành kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí xé rách thiên địa. Tăng thêm trước mắt khí tức như đại nhật Xích lão, Ninh Tu lập tức lâm vào trước nay chưa từng có vây công chi thế. Mà vì phá trước mắt như núi lở thế công, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, bên hông đao kiếm âm vang một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đao kiếm chi khí bắn ra, Xích lão bị bước lui mấy bước. Đao kiếm nơi tay, Ninh Tu vận chuyển như ý, thi triển cường đại phòng ngự chi chiêu, khổ tình luân hồi độ, không tranh. Đao kiếm chi khí như vòng xoáy, tam lão công kích rơi vào cái này vòng xoáy bên trong, lực lượng đúng là dần dần bị tan rã tiêu tán, hóa tiêu tại không. Tam lão hai mắt tỏa sáng, tốt chiêu. Kia, đón thêm ta một chiêu này. Hắc gia đạm mạc vừa quát, một thân chân khí không ngừng tăng lên, cuồng bạo uy áp như chân long đích thân tới, chân khí sau lưng hắn dần dần ngưng tụ ra một đầu giống như thực thể hắc long. Hắc long diệt thế, đấm ra một quyền, giữ tận hắc long phun ra nuốt vào thiên địa, uy thế như hồng, thao thao bất tuyệt, như muốn hủy diệt hết thảy. Một kích này uy lực đã siêu việt bình thường trường sinh giả không biết bao nhiêu. Cho dù là Ninh Tu đối mặt một chiêu này, cũng muốn chăm chú đối đãi, vẻn vẹn thử lời nói, ra dạng này chiêu thức khó tránh khỏi có chút quá lửa đi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, U Minh Trảm nắm chặt nơi tay, cũng có mấy phần buồn bực ý. Một đao tích ra, hỗn nguyên chân khí bộc phát, U Minh Tu La Trảm bốn thức hợp nhất, hóa thành đến cực điểm sát phạt một đao. Kia lớn như vậy hắc long bị ngạnh sinh sinh tích thành hai nửa. Nhưng còn lại tam lão đến cực điểm chi chiêu cũng theo đó đi tới. Thanh lão trong tay sáo ngọc như kiếm, một kiếm đâm ra, trong hư không tách ra đóa đóa thanh liên hoa lá phiêu linh, mang theo đến cực điểm sát cơ. Xích lão song quyền thiêu đốt lên hỏa diễm, song quyền oanh ra, hỏa diễm phun ra ngoài, giống như hai ngọn núi lửa. Lam lão vận trưởng mà lên, uy thế áp sập hư không, phổ biên chân khí như hảo hãn uông dương, trùng trùng điệp điệp, như bài sơn đảo hải hướng phía Ninh Tu nghiền ép mà đi. Công kích như vậy, cho dù là một cái trường sinh thiên cũng khó có thể chống cự. Ninh Tu trước mắt ngưng tụ, hừ nhẹ một tiếng, đao kiếm nơi tay, khổ tình luân hồi độ, vô tướng. Vô tướng chi chiêu, ngang nhiên thi triển, ngũ hành kỳ lân chi lực vận chuyển, dựa vào đao kiếm âm dương chi lực, diễn hóa thiên địa vạn tượng quy về không, hình thành huyền ảo vô biên, cường thế vô cùng đao kiếm dòng lũ đánh tới. Cực chiêu va chạm về sau, sơn cốc như mây vỡ nát. Thiên địa chấn động, phạm vi ngàn dặm cùng thụ rung động. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay mà đứng, tóc trắng tung bay, lông tóc không tổn hao gì. Trái lại tứ lão, riêng phần mình nhận xung kích, bay ngược mà ra, áo choàng phát ra, có chút chật vật. Một trận chiến này, Ninh Tu lấy một địch bốn, lại là thắng được không chút huyền niệm. Tốt, thực lực thế này, khó trách thánh địa sẽ nhiều lần trong tay ngươi thất bại, cũng chỉ có thực lực thế này, mới có thể tiếp nhận chúng ta bốn người công lực. Lúc này, Hắc Già gợn sóng nói, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt lộ ra tán thưởng chi ý. Ninh Tu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn không hiểu. Tiếp nhận bốn người công lực, có ý tứ gì, nhìn ra hắn nghi hoặc, Hắc Già giải thích nói, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là vì ứng phó sắp đến tiên nhân chi chiến, tiên nhân thực lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, lấy tình huống hiện tại, Côn Luân tỷ số. Thắng, không lớn, cho nên chúng ta bốn người dự định đem suốt đời công lực truyền thụ cho ngươi. Truyền công tại ta, đúng, đã sớm tại nhiều năm trước, chúng ta Côn Luân ngũ lão liền cùng nhau nghiên cứu ra một loại truyền công chi pháp, vốn là dự định tại thọ chung đi ngủ thời điểm, đem công lực truyền cho hậu nhân, lưu lại một phần truyền thừa, bất quá nhiều thua lỗ ngươi giết huyết kỳ lân, mang cho chúng ta kỳ lân huyết tinh, để chúng ta có thể sống ra đời thứ hai, bất quá bây giờ loại tình huống này, chúng ta vẫn là có ý định bắt đầu dùng cái này truyền công chi pháp, đem chúng ta tất cả công lực truyền thụ cho ngươi, để ngươi cùng áo đỏ kiếm tiên, cộng đồng chống cự vậy sẽ muốn tới đến tiên nhân. Ninh Tu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, như truyền công cho ta, kia tứ lão chẳng phải là. Đều cái này khẩn yếu quan đầu, liền không cần lề mề chậm chạp, chúng ta vốn là người sắp chết, có thể sống lâu như thế một chút thời gian, giết nhiều mấy cái thánh địa võ giả đã là đủ vốn. Xích lão đánh gãy Ninh Tu nói, Ninh Tu hít sâu một hơi, lại nói áo đỏ kiếm tiên biết việc này sao. Nàng tất nhiên là biết đến, chúng ta vốn là dự định truyền công cho nàng, nhưng nàng lại là đề cử ngươi, nói ngươi người mang hỗn nguyên nhất khí, có thể tốt hơn dung nạp công lực của chúng ta. Ta đã biết, Ninh Tu gật gật đầu, không còn cự tuyệt. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền bắt đầu đi. Xích lão nói, đón lấy, bốn người đồng thời vận chuyển chân khí, đánh về phía Ninh Tu. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí giao hội mà đến, Ninh Tu chỉ cảm thấy thân thể có một cỗ lực lượng vô hình đem mình nắm đến giữa không trung. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chân khí cũng tự động vận chuyển. Đem tứ lão công lực liên tục không ngừng hút vào thể nội. Tứ lão hai mắt tỏa sáng. Không hổ là Côn Luân chi chủ sáng tạo hỗn nguyên nhất khí, quả nhiên huyền ảo. Rất tốt, cứ như vậy, hắn liền có thể tốt hơn tiếp thu chân khí của chúng ta. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu lông mi cao lại, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một loại như kim đâm đau đớn. Thanh lão mỉm cười nói, không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, muốn dung nạp chúng ta bốn người công lực, tự nhiên là phải thừa nhận một chút thống khổ, nếu là thực lực không đủ, thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Mà đây cũng là chúng ta vừa rồi vì sao xuất thủ đánh với ngươi một trận nguyên nhân, chính là nghĩ thăm dò một chút ngươi có hay không thực lực kia. Ta đã biết, Ninh Tu hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú luyện hóa tứ lão chân khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua. Theo chân khí không khô mất, tứ lão thân hình tướng mạo cũng có biến hóa cực lớn, dần dần trở nên già nua câu lũ. Mà trái lại Ninh Tu, mái đầu bạc trắng dần dần chuyển biến làm hắc, khí tức trên thân cũng càng phát ra cường đại. Oanh, bỗng nhiên, đại chu trên không truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ gặp kia chín đầu xoay quanh tại trống không long ảnh phát ra trận trận bào hiếu. Trong tầng mây, từng chiếc thận lâu đi vào, một cỗ cường đại uy áp quét ngang mà đến, khuấy động tầng mây, rơi vào đại chu phía trên. Toàn bộ đại chu lâm vào trước nay chưa từng có chấn động ở trong. Xích lão thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thánh địa người đến. Không muốn phân tâm, tin tưởng áo đỏ kiếm tiên, thanh lão gợn sóng nói. Truyền công đã đến tối hậu quan đầu, giờ phút này nếu là từ bỏ, chưa hết toàn công, tứ lão liền sẽ thụ phản vệ mà chết. Bốn người không dám khinh thường. Tiếp tục đem tâm thần đặt ở truyền công phía trên. Mà đổi thành một bên, áo đỏ kiếm tiên nhìn lên bầu trời bên trong kia từng chiếc thận lâu, đưa tay một chiêu, một thanh diễm lệ trường kiếm màu đỏ từ đằng xa bay tới, rơi vào trong. Tay, rốt cuộc đã đến. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng thân ảnh cướp đến áo đỏ kiếm tiên bên người. Kiếm tiên, xuất chiến sao? Trước không cần, có việc trước bày trận pháp, hẳn là trước tiên có thể ngăn cản một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi trước dẫn đạo đại chu bách tính tị nạn đi thôi. Áo đỏ kiếm tiên nói, vâng, đám người nhanh chóng hành động, áo đỏ kiếm tiên nhìn lên bầu trời, thân ảnh lóe lên, đi tới cao vạn trượng không phía trên, trực diện trước mắt rất nhiều thận lâu. Trong đó một chiếc thận lâu bên trên, đứng đấy một cái hắc bào nam tử, ánh mắt của hắn như điện, lần đầu tiên liền phát hiện đi tới áo đỏ kiếm tiên, hai mắt ngưng tụ, áo đỏ kiếm tiên, người cũng xứng xưng tiên. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay một trường oanh ra, lực lượng bá đạo hóa thành ngàn vạn binh phong, quét ngang mà ra. uy thế mạnh, đúng là khiến cho hư không mảng lớn đổ sụp. Nhưng áo đỏ kiếm tiên đứng tại chỗ, lại là không có bất kỳ cái gì muốn phòng thủ ý tứ. Chỉ gặp tại trước người nàng, kia chín đầu hư ảo long ảnh phát ra trận trận bào hiếu, thiên địa linh khí phun trào ở giữa, đúng là đem kia ngàn vạn binh phong cho từng cái vỡ nát. Hắc bào nam tử cũng chính là Phương Trượng tiên nhân thấy cảnh này sau hai mắt ngưng tụ, cửu long chí tôn chi linh địa, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm tới loại này nơi tốt. Các ngươi muốn nhập đại chu, vậy liền đi đầu phá trận đi. Áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, phá trận lại có gì khó? Phương Trượng tiên ngũ chỉ trong hư không một nắm, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen chém ra. Mà cửu long bào hiếu, đuôi rồng vung ra, lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, vạn dặm tầng mây kích động. Từng chiếc thận lâu càng là giống như pháo hoa trên không trung liên tiếp nổ tung, thận lâu hài cốt như hỏa vũ không ngừng rơi xuống. Bồng Lai Thánh Chủ ở một bên nhìn xem, cũng không nhịn được tâm quý. Cái này cửu long chí tôn linh địa chính là trong truyền thuyết linh địa, không nghĩ tới áo đỏ kiếm tiên bọn người lại có thể tìm tới loại địa phương này, thiết hạ trận pháp, xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị a. Cửu long chí tôn lại như thế nào? Tại tiên nhân trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu phần. Đám người mắt không chấp nhìn xem tiên nhân phá trận, chỉ thấy đối phương trong lúc phất tay, uy thế dung chuyển hoàn vũ, một người chiến cửu long, đánh cho thiên địa biến sắc, biển mây lăn lộn. Áo đỏ kiếm tiên đứng tại trong tầng mây, tay cầm bên hông trường kiếm, vận sức chờ phát động. Cửu long chí tôn đại trận cùng tiên nhân một trận chiến, uy thế hừng hực khí thế, song phương đánh cho thiên địa biến sắc. Trên tầng mây, tiếng long ngâm quanh quẩn thiên địa, tiên nhân chi lực rung động hoàn vũ. Áo đỏ kiếm tiên tay cầm trường kiếm, vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể xuất thủ. Vạn phong quyết, một kiếm diệt thế. Lúc này, chỉ gặp Phương Trượng tiên thôi động trường sinh chi khí, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành một thanh hắc sắc cự kiếm, vô tận kiếm uy càn quét ra. Vẻn vẹn là uy áp cũng đã khiến cho bốn phía hư không xuất hiện vặn vẹo cảm giác, liên tiếp vỡ ra. Một kiếm chém ra, chỉ gặp một con rồng ảnh đầu rồng bị trực tiếp chặt đứt, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, mà tại rơi xuống quá trình bên trong, càng là hóa thành vô số linh khí, dần dần tiêu tán. Phương Trượng tiên cười lạnh một tiếng, bắt chước làm theo, lại lần nữa thi triển cực chiêu, màu đen cự kiếm trong tay hắn liên tiếp chém ra. Từng đầu long ảnh bị hắn chém rụng, mà mỗi một đầu long ảnh tiêu tán, cửu long chí tôn linh khí liền bị suy yếu một phần, dẫn động toàn bộ đại chu biến đổi lớn. Sơn hà chấn đáng, vạn thú kinh hoàng, ngay cả đại chu rất nhiều võ giả nhìn lên bầu trời bên trong kia không. Ngừng rơi xuống long ảnh cũng là tâm quý lạnh mình, không thể tin được. Tiên nhân chảm long, trời ạ, đây chính là tiên nhân lực lượng chân chính sao? Đám người nuốt nước bọt, cực kỳ chấn động. Đối với đại chu võ giả tới nói, thiên nhân đều xem như tồn tại trong truyền thuyết, mà trước mắt tiên nhân chảm long một màn, tuyệt đối là thần thoại. Tiên nhân thực lực đích thật là có chút ra ngoài ý định. Kiếm si ánh mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng, cửu long vẫn lạc, cái này cửu long chí tôn linh địa cách cục thế mà để cái này tiên nhân lấy sức một mình cho mạnh sinh sinh cho phá. Không phá được, hắn chảm chỉ là linh khí, mà không phải địa mạch, chỉ là cũng có thể gặp hắn thực lực chi khủng bố, cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ thật có thể hủy cái này linh địa. Như hắn như vậy cường giả, thế mà còn có hai cái. Trên tầng mây, áo đỏ kiếm tiên nhìn xem Phương Trượng tiên liên tiếp chém giết long ảnh, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, bỗng nhiên, ngay tại một đầu cuối cùng long ảnh muốn bị chém xuống thời điểm, nàng đột nhiên động. Bên hông trường kiếm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ, tươi sáng chói mắt hồng sắc kiếm quang lóa mắt vô cùng, mang theo ngàn vạn cánh hoa, vạch phá bầu trời, thẳng đến tiên nhân cổ họng. Một kiếm này, nương theo lấy nhân gian chí mỹ tuyệt cảnh, càng mang theo thế gian nhất đến cực điểm sát cơ. Phương Trượng tiên cũng không nhịn được cảm thấy một hơi khí lạnh. Nhưng thân là tiên nhân cao ngạo, để hắn không muốn trốn tránh, đứng tại chỗ, trường sinh khí quán chú tụ hợp vào đầu ngón tay, hình thành một đạo màu đen kiếm ảnh bỗng nhiên đâm ra. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay âm vang một tiếng, phát sinh va chạm. Từng đạo kinh khí từ trong đó bắn ra, quét sạch phong vân, xé rách trường không, mênh mông xung kích, khiến cho thiên địa lâm vào một mảnh kịch liệt rung chuyển ở trong. Ngay sau đó, hai đại cường giả riêng phần mình đẩy lui. Chỉ bất quá tại đẩy lui đồng thời, áo đỏ kiếm tiên trường kiếm trong tay âm vang một tiếng, đúng là trực tiếp đứt gãy ra. Thanh này nương theo lấy nàng nhiều năm bội kiếm, đúng là tại cùng tiên nhân giao phong một nháy mắt liền đoạn mất. Lại trái lại Phương Trượng tiên, đối phương đầu ngón tay thấm chảy máu châu, cũng nhận một chút thương tích, mặc dù không có ý nghĩa, không đủ để đối với hắn chiến lược tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là nhìn lấy đầu ngón tay huyết châu, Phương Trượng tiên sắc mặt vẫn là trong nháy mắt liền trở nên vô cùng âm trầm. Hắn đường đường tiên nhân, thế mà bị đả thương, rất tốt, rất tốt. Áo đỏ kiếm tiên, xem ra là ta xem thường ngươi, ta thừa nhận, ngươi có tư cách tự xưng kiếm tiên. Nói xong, Phương Trượng tiên khí tức trên thân không ngừng tăng lên, uy thế như hồng, rung động bát phương. Tiên nhân, nổi giận, lửa giận mang theo uy áp quét sạch mà ra, rơi vào toàn bộ đại chu phía trên, ngàn vạn sinh linh đều là bởi vì cái này cực hạn uy áp mà nhao nhao run rẩy. Tu vi không đủ người, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, vạn linh cúi đầu, lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Côn Luân đám người, cũng lộ ra đề phòng tư thái. Nhưng ngươi đánh bạc toàn lực, cũng chỉ có thể làm tổn thương ta ra lông, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phương Trượng Tiên lạnh lùng nói, ngay sau đó, hắn năm ngón tay hướng lên trời, kinh khủng tuyệt luân trường sinh khí đổ xuống mà ra, trong hư không giao hội tạo thành ngàn vạn màu đen kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa vô cùng sắc bén khí tức, tựa như có thể một kiếm chém giết một cái trường sinh giả. Mà ngàn vạn kiếm ảnh chính là ngàn vạn trường sinh giả. Kia huy hoàng uy thế, tựa như thương thiên tức giận, muốn hạ xuống diệt thế thần phạt. Vạn phong quyết, vạn kiếm như sao, diệt thế. Đạm mạc vừa quát, Phương Trượng Tiên ngũ chỉ hướng, tiếp theo vung, kia ngàn vạn kiếm ảnh hướng phía đại chu nơi nào đó mãnh liệt mà đi. Mục tiêu chính là Cửu Long địa mạch, hắn muốn hủy cái này Cửu Long chí tôn chi linh địa, đoạn tuyệt côn luân hy vọng. Áo đỏ kiếm tiên nhìn ra điểm này, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay tản kiếm cao cao quăng lên, vô tận kiếm ý bắn ra. Kiếm ý dẫn động Cửu Long địa mạch chi linh khí, hóa thành ngàn vạn cánh hoa như mưa, hướng phía kiếm ảnh lao đi. Hai cỗ khí tức va chạm, tựa như hai cỗ thiên địa dòng lũ xung kích, bộc phát ra thủy triều, khiến cho đại địa sơn hà không ngừng rung chuyển. Côn Luân đám người vì trợ áo đỏ kiếm tiên, đồng dạng thôi động cực chiêu. Kiếm khí, trường kinh, hàn lưu, các loại năng lượng từ đại chu các nơi liên tiếp bộc phát, hóa thành từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, hướng phía kia ngàn vạn kiếm ảnh oanh kích mà đi. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, ngàn vạn kiếm ảnh dần dần tiêu tán. Có thể ngăn cản hạ một kích này về sau, Côn Luân rất nhiều võ giả đã là thở hồng hộc, chân khí, trường sinh khí đều tiêu hao nghiêm trọng, khó có lực tái chiến. Trái lại Phương Trượng Tiên, hắn đứng lơ lửng trên không, khí tức vẫn cường hoành vô cùng, có loại trấn áp bát hoang cảm giác. Ngăn lại ta một kích này cũng đã để các ngươi tinh bị lực tấn, vậy kế tiếp công kích, các ngươi lại muốn bắt cái gì tới chặn? Phương Trượng Tiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, vô tận lực lượng lại từ trên người hắn bộc phát, dẫn động thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một tôn cao tới vạn trượng to lớn thân ảnh. Chính là Trường Sinh Tiên thủ đoạn, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa thi triển về sau, tiên nhân uy thế cao hơn một tầng. Tiên nhân thao túng Pháp Thiên Tượng Địa, một trường hướng phía Cửu Long địa mạch oanh kích mà đi, trường rơi trong nháy mắt, thiên địa linh khí tận hóa cự trường, khiến cho một trường tiêu uy thế không ngừng khuếch tán. Ẩn ẩn đúng là bao phủ ngàn dặm sơn hà, mà tại cái này kinh thiên một trường dưới, đám người chỉ cảm thấy tự thân hết sức nhỏ bé. Dưới lòng bàn tay, một bộ áo đỏ ngạo nghễ mà đứng. Lại là áo đỏ kiếm tiên chẳng biết lúc nào đúng là đi tới Cửu Long địa mạch trước đó, chuẩn bị muốn lấy sức một mình ngăn lại cái này tiên nhân một kích. Nhưng Phương Trượng Tiên chỉ cảm thấy đối phương không biết lượng sức. Bỗng nhiên, chỉ gặp áo đỏ kiếm tiên sau lưng Cửu Long trong địa mạch bộc phát ra một cỗ cường đại linh khí, một bộ to lớn bức tranh bỗng nhiên trải rộng ra, hóa thành cường đại kết giới. Trong kết giới, sơn hà lưu chuyển, càn khôn biến hóa. Tựa như một bộ mỹ lệ vạn dặm sơn hà đồ, Phương Trượng Tiên một kích này đánh vào kia sơn hà kết giới phía trên, bộc phát ra oanh minh tiếng vang, toàn bộ đại chu chấn động, cuồn cuộn bụi mù tuôn ra. Đại chu các nơi, hoặc là sơn hà băng liệt, hoặc là hải khiếu bảo hiếu, hoặc là núi lửa bộc phát. Một trường liền giống như diệt thế, nhưng Phương Trượng Tiên sắc mặt lại là phá lệ khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình một trường này không có chân chính rơi vào Cửu Long địa mạch phía trên. Hắn một trường này, bị kia sơn hà kết giới ngăn cản xuống dưới. Đây là sơn hà đồ, Phương Trượng Tiên nhãn thần lấp lóe, khuôn mặt âm trầm, tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏng bét hồi ức. Mà trên thực tế, sơn hà đồ xuất hiện cũng hoàn toàn chính xác để tâm tình của hắn rối loạn. Bởi vì tại lúc trước, Tam đại tiên nhân lần thứ nhất diệt thế thất bại, chính là bị Côn Luân chi chủ dẫn người ngăn cản, mà sơn hà đồ chủ nhân chính là Côn Luân chi chủ. Năm đó Tam đại tiên nhân tại cái này trường sinh pháp khí bên trên còn chịu không ít đau khổ. Bây giờ gặp lại, chuyện cũ không ngừng xông lên đầu. Tốt, tốt, không nghĩ tới các ngươi không chỉ có Cửu Long chí tôn linh địa, càng có sơn hà đồ, khó trách có thể khiến cho Cửu Long linh khí không bị kiến mục hấp thu, nguyên lai là dạng này a. Sơn hà đồ có thể trấn sơn hà đại địa, phong linh khóa khí, Côn Luân chi chủ thật sự là cho các ngươi lưu lại một cái tốt a. Phương Trượng Tiên có chút cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, hắn chậm rãi lấy ra một thanh kiếm, đó là một thanh toàn thân đen nhánh cự kiếm, mũi kiếm chính là một loại bất quy tắc răng cưa hình, thân kiếm đen nhánh mà thâm thúy, giống như lỗ đen. Cho dù là nhìn lên một cái, liền phảng phất ngay cả linh hồn đều sẽ bị hút vào. Lấy ra thanh kiếm này Phương Trượng Tiên, uy thế đúng là lại lần nữa tăng lên, cao hơn một tầng. Đúng thế, Hắc Thần kiếm. Áo đỏ kiếm tiên ánh mắt ngưng tụ, nàng từng theo hầu Côn Luân chi chủ, cũng đã gặp Côn Luân chi chủ cùng Tam đại tiên nhân một trận chiến. Cho nên nàng biết rõ, Phương Trượng Tiên thủ bên trong thanh kiếm kia kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như nói, trường sinh pháp khí có cấp độ phân chia, như vậy thanh này Hắc Thần kiếm tuyệt đối là sát phạt chi lực kinh khủng nhất trường sinh pháp khí. Ta Hắc Thần kiếm đã có thật nhiều năm không có uống máu, sát phạt mạnh nhất Hắc Thần, đối đầu phòng ngự vô song sơn hà đồ, liền nhìn xem ai mạnh hơn đi. Phương Trượng Tiên giơ lên cao cao Hắc Thần kiếm, trường sinh khí toàn bộ xuyên vào kiếm trong tay phong. Chém xuống một kiếm, kia lãnh khốc kiếm khí tựa như ngàn vạn vòng ánh sáng cắt chém mà ra, rơi vào sơn hà kết giới bên trên phát ra kim thiết va chạm phía trên, trận trận hỏa hoa bắn ra. Áo đỏ kiếm tiên lúc này cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nàng đem chân khí toàn bộ rót vào sơn hà kết giới bên trong, muốn chặn lại Hắc Thần kiếm uy. Chỉ là tùy ý nàng đem trường sinh khí thôi động đến cực hạn cũng khó có thể chống cự. Cố Trường Phong, Kiếm Si, Mộ Hoàng, Lý Thanh Chỉ bọn người đột nhiên đi vào phía sau của nàng, kiếm chân khí liên tục không ngừng xuyên vào trong cơ thể của nàng. Đến đám người tương trợ, áo đỏ kiếm tiên uy thế tăng lên, gầm nhẹ một tiếng, dẫn động cửu long địa mạch linh khí, ra chỉ sơn hà kết giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc thần kiếm uy bị khó khăn lắm ngăn lại. A, bất quá là một kiếm liền đã để các ngươi dùng hết toàn lực, vậy kế tiếp mấy kiếm, các ngươi lại muốn bắt cái gì để ngăn cản đâu? Phương Trượng Tiên nói, sau lưng pháp thiên tượng địa cũng theo đó huyễn hóa ra một thanh cự kiếm kiếm ảnh. Một kiếm lại lần nữa chém xuống, mênh mông kiếm uy, khiến cho sơn hà kết giới mãnh liệt rung chuyển lên, cự kiếm cùng kết giới tiếp xúc trong nháy mắt, áo đỏ kiếm tiên bọn người nhao nhao đẩy lui. Nhất là một chút trường sinh giả, càng là sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Ta cuối cùng không cách nào đạt tới chủ nhân như thế cảnh giới, đối mặt cái này tiên nhân, không có chút nào phần thắng a. Áo đỏ kiếm tiên nhìn xem cao cao tại thượng Phương Trượng Tiên, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nàng nghĩ tới mình có thể sẽ thất bại, chỉ bất quá không nghĩ tới, mình dùng hết toàn lực cũng vô pháp ngăn lại một vị tiên nhân. Cái này nếu là ba cái tiên nhân cùng đi, bọn hắn chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Thẻ xem xét, lúc này, sơn hà kết giới phía trên xuất hiện một vết nứt. Vết rách không ngừng mở rộng, từ kia vết rách bên trong, lộ ra kinh khủng tiên nhân chi uy. Mà liền tại kết giới muốn vỡ tan thời điểm, từ đằng xa trong sơn cốc, một đạo trưởng khí đột nhiên phóng lên tận trời, rơi vào kết giới phía trên. Nguyên bản muốn vỡ vụn kết giới thụ trưởng khí quán chú, đúng là bộc phát ra càng cường đại hơn sức phòng ngự, hai cỗ lực lượng xung kích phía dưới, hắc thần kiếm uy sụp đổ. Cỗ lực lượng này, Phương Trượng Tiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trưởng khí nơi phát ra. Chỉ gặp một chỗ trong sân cốc, một đạo thân mang trường bào màu đen thân ảnh quỳ gối tứ. Lão trước mặt, cung kính thi lễ một cái, lúc này tứ lão, sớm đã là tóc trắng xóa, dần dần già đi. Sinh mệnh khí tức càng là uể oải suy sụp, tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Truyền công tác dụng phụ, so với bọn hắn nghĩ còn muốn kịch liệt một chút. Ninh Tu nhìn xem tứ lão, trong mắt lộ ra một vòng kính trọng, lại đi lễ xong sau, lập tức chậm rãi đứng dậy, cầm đao kiếm trong tay, hướng phía sơn cốc đi đến. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, tứ lão hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cảm thấy hắn có thể đánh bại tiên nhân sao? A, mặc kệ được hay không, chúng ta đã làm tất cả chúng ta có thể làm. Đúng vậy a, giờ phút này cho dù chết, cũng không tính tiếc nuối. Sơn cốc, một đạo thân mang trường bào màu đen thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mày kiếm tinh mâu, mái tóc màu đen theo gió bay múa, hai đầu lông mày mang theo lăng lệ chi ý, ánh mắt như điện, nhìn về phía thiên khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới áo đỏ kiếm tiên bọn người trước mặt. Ninh Tu, vừa rồi cái kia đạo trưởng khí là hắn phát, so với lúc trước cường đại thật nhiều. Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Đám người đối với tứ lão truyền công cho Ninh Tu sự tình là biết một hai. Áo đỏ kiếm tiên, sư tôn, các ngươi đi đầu lui ra. Cái này chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Ninh Tu hướng đám người khẽ mỉm cười nói, trên trán triển lộ hùng hồn tự tin, mà Phương Trượng Tiên khi nhìn đến hắn về sau, ánh mắt lộ ra một chút kinh nghi, cảnh giới của ngươi là Trường Sinh Tiên, không, Trường Sinh Tiên, cũng không đúng, cổ quái. Lúc này Ninh Tu, liền cảnh giới mà nói, tại thu hoạch được tứ lão truyền công sau hắn, đã thành công đạt tới Trường Sinh Tiên cảnh. Nhưng bởi vì hắn tu hành hỗn nguyên nhất khí, thể nội dung hợp rất nhiều chân khí, dẫn đến hắn thực tế chiến lực muốn vượt xa Trường Sinh Tiên cảnh giới này. Này mới khiến Phương Trượng Tiên cảm thấy kinh nghi bất định. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, vừa rồi một trưởng kia mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng tiếc, tại tiên nhân trước mặt, mặc kệ các ngươi dãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. A, thật sao, ta hôm nay ngược lại là muốn thử một chút. Chu Tiên, cuồng vọng, Phương Trượng Tiên hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc thần kiếm mãnh chém ra. Kiếm khí như vòng ánh sáng cắt chém mà ra, Ninh Tu trong tay U Minh Trảm nắm chặt, không trốn không né. Mãnh một tích, kia vòng ánh sáng kiếm khí đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh tích đến một bên khác, cắt đứt mấy chục tòa sơn phong. Có mấy phần thực lực, Phương Trượng Tiên lộ ra một chút nghiêm mặt, trong tay hắc thần kiếm liền muốn lại lần nữa chém ra. Nhưng Ninh Tu tốc độ lại là nhanh hơn hắn, vèo một cái liền tới đến hắn trước mặt, đao kiếm đều lấy ra, U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm trong tay hắn như cánh tay sai, huy sái tự nhiên, đan dệt ra một mảnh kín không kẽ hở đao kiếm thiên võng. Chỉ là trong nháy mắt, Phương Trượng Tiên liền mãnh cảm giác mình tránh cũng không thể tránh. Cái gì? Hắn bản năng nâng lên hắc thần kiếm ngăn cản, âm vang, đếm không hết đao kiếm tấn công bao nhiêu lần, chỉ thấy hư không bởi vì hai người giao phong mà không ngừng vỡ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, hung hăng chém ra, tiên nhân cầm kiếm chặn lại, lại là cảm giác được một cỗ lớn lao lực lượng đánh thẳng tới, cả người đúng là không bị khống chế bay rất ra ngoài. Ầm, Phương Trượng Tiên liên tiếp đụng nát vài chục tòa sơn phong, cả người có chút mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Cái này Ninh Tu chiến lực làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Ngoại trừ Côn Luân chi chủ bên ngoài, thế giới này thế mà còn có người có thể cùng tiên nhân tranh phong. Đón lấy, Phương Trượng Tiên rốt cục đã nhận ra cái gì, hắn lại từ Ninh Tu trên thân cảm nhận được một cỗ cùng Côn Luân chi chủ tương tự khí tức, kia là hỗn nguyên chân khí, xem ra ngươi chính là Côn Luân chi chủ truyền nhân, không nghĩ tới Côn Luân chi chủ ngoại trừ lưu lại Sơn Hà Đồ bên ngoài, thế mà còn có truyền thừa lưu tại trên đời này. Phương Trượng Tiên ánh mắt băng lãnh, đối với Ninh Tu sát ý tăng vọt. Hắn từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên, sau đó thân ảnh như là một vòng như ánh chớp bắn ra, trong chớp mắt đi tới Ninh Tu trước mặt, trong tay Hắc Thần kiếm trực tiếp tích hạ. Một kiếm này uy thế đủ để khai sơn đoạn biển, hư không đều bị tùy tiện xé rách. Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay chặn lại, lại cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, cả người như là cỗ sao chổi từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trên mặt đất, trực tiếp đánh ra một cái hố cực lớn. Vừa rồi bất quá là ta chủ quan, hiện tại, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tiên nhân chân chính chi lực. Phương Trượng Tiên ngữ khí lạnh như băng nói, tiên nhân uy thế hoàn toàn bộc phát. Cái hố bên trong, Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay mà đứng, trên thân không có chút nào thương thế, trên mặt không có nửa phần e ngại, ngược lại lộ ra một cái tiếu dung, vậy nhưng thật sự là cầu còn không được a. Siêu, Ninh Tu, Phương Trượng Tiên hai người đồng thời tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng âm vang tiếng vang, sau đó chỉ gặp trong hư không có từng đạo vết rách như mạng nhện khuếch tán mà ra. Sau đó là chỗ tiếp theo, âm vang, đao kiếm tấn công không ngừng bên tai, đám người thấy không rõ Ninh Tu cùng Phương Trượng Tiên thân ảnh, chỉ thấy hư không liên tiếp nổ tung, như mạng nhện vết rách không ngừng lan tràn. Đám người đứng tại chỗ, không dám động đậy, sợ không cẩn thận liền sẽ quấy nhiễu đến cái này kinh thiên một trận chiến. Lại là một lần va chạm kịch liệt về sau, Phương Trượng Tiên thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, trong tay hắn Hắc Thần kiếm giơ lên cao cao, đã hóa thành thực chất kiếm ý khuếch tán mà ra, bao phủ thiên địa, khóa chặt Ninh Tu. Vạn Phong Quyết, một kiếm thiên chu, thiên địa linh khí phun trào, tụ hợp vào trong tay hắn trên mũi kiếm. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức tràn ngập ra, ở trên người hắn ngưng tụ thành nghìn vạn đạo màu đen kiếm ảnh. Một kiếm chém ra, như là thương thiên hạ xuống thần phạt. Một kiếm này để Ninh Tu đều tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn cũng không bối rối, trong tay đao kiếm nắm chặt, khổ tình luân hồi độ, im ắng. Đồng dạng kinh khủng đến cực hạn sát phạt khí tức tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, không một tiếng động. Đao kiếm chi khí càn quét mà ra, cùng kia ngàn vạn Hắc Thần kiếm ảnh xung kích lẫn nhau, giống như hai mảnh hải khiếu ầm vang va chạm, bộc phát ra trước nay chưa từng có to lớn tiếng vang. Thiên khung vì đó sụp đổ, xuất hiện một cỗ to lớn lỗ đen. Tựa như cự thú miệng, muốn thôn phệ hết thảy. Bốn phía cảnh vật không ngừng bị cái này cự thú miệng nuốt vào, hóa thành hư vô. Áo đỏ kiếm tiên thấy thế, ánh mắt lóe lên, hai người này chiến đấu đã khiến cho hư không bất ổn, không gian loạn lưu nếu càn quét ra ngoài, toàn bộ đại chu đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đám người giúp ta. Nam tâm niệm vừa động, kiếm chỉ ngưng tụ, dẫn động thiên địa linh khí, không ngừng rót vào Sơn Hà Đồ bên trong. Sơn Hà kết giới tái khởi, bao phủ vùng thế giới này, ngăn cản không gian loạn lưu xung kích. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ, đem chân khí rót vào áo đỏ kiếm tiên thể nội, trợ nàng ổn định nơi này không gian kết cấu. Mà Ninh Tu, Phương Trượng Tiên ở giữa chiến đấu lại vẫn là hừng hực khí thế. Hai người đã tiến vào nhẹ nhàng vui, vẻ quên mình giai đoạn, trong mắt chỉ có lẫn nhau, không có người nào nữa, trên thân trào lên sát ý, đem đối phương một mực khóa chặt, có loại không chết không thôi chi ý. Bọn hắn hiện tại, đã dung không được những người còn lại nhúng tay. Cho dù là áo đỏ kiếm tiên, cũng không dám tùy tiện ra tay tương trợ, nếu phá hư hai người trạng thái, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Vạn Phong Quyết, binh tai một kiếm đãng hoàn vũ. Phương Trượng Tiên lại lần nữa thôi động cực chiêu. Vạn Phong Quyết, bộ này thiên giai công pháp trong tay hắn phát huy ra lực lượng, xa xa tại Phương Trượng Thánh chủ phía trên. Chỉ gặp từng đạo trường sinh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong hư không hóa thành ngàn vạn binh phong, những này binh phong tại Hắc Thần kiếm dẫn dắt hạ lại hội tụ thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm bay lên không, ẩn chứa diệt thế chi uy. Chỉ là kiếm uy, cũng đã để bốn phía hư không điên cuồng sụp đổ, kia không gian thật lớn vết rách càng phát dữ tợn kinh khủng. Ninh Tu tay cầm đao kiếm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một kiếm này. Tiếp theo một cái chớp mắt, như thực chất đao kiếm chi ý càn quét mà ra, ngay sau đó, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, hóa thành kỳ lân hư ảnh trong hư không bảo hiếu. Khổ tình luân hồi độ, vô tướng, ngũ hành kỳ lân chi lực, sát nhập, thôn tính đao kiếm âm dương, diễn hóa thiên địa vạn tượng. Đến cực điểm chi chiêu tại xung kích lẫn nhau về sau, Ninh Tu, Phương Trượng Tiên hai người riêng phần mình đều bị đẩy lui ra ngoài, cuồng bạo xung kích càng làm cho bọn hắn gân cốt vì đó chấn động, trực tiếp vỡ ra. Hai người riêng phần mình bị thương, nhưng chiến ý nhưng không có chút nào yếu bớt, tương phản, thương thế kích phát bọn hắn thực chất bên trong thắng bại muốn, để bọn hắn trên người sát ý chiến ý càng thêm nồng đậm. Pháp Thiên Tượng Địa, Phương Trượng Tiên lại lần nữa thi triển Pháp Thiên Tượng Địa chi lực. Đây chỉ có trường sinh tiên mới có thể thi triển ra tuyệt thế chi lực, khiến cho hắn uy thế lên một tầng nữa, mênh mông chi uy, khuấy động tầng mây, điên đảo càn khôn. To lớn Pháp Thiên Tượng Địa lặng lẽ nhìn chăm chú lên Ninh Tu, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý. Chết, Phương Trượng Tiên miệng phun một chữ, trong tay Hắc Thần kiếm lại lần nữa chặt xuống. Mà Pháp Thiên Tượng Địa trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh khổng lồ Hắc Thần kiếm ảnh, hướng phía Ninh Tu trực tiếp chém xuống. Đối mặt cái này tuyệt thế một kích, Ninh Tu không lùi không tránh, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, ngay sau đó, đao kiếm nơi tay, tái xuất tuyệt thế chi chiêu. Khổ tình luân hồi độ, vô hạn chi chiêu, lại lần nữa bộc phát, đao kiếm chi ý trào lên mà ra, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành vô tận đao kiếm chi khí. Cực chiêu xung kích, khắc thần kiếm ảnh thế như trẻ che tích nát đạo đạo đao kiếm chi khí. Nhưng lại gặp đao kiếm chi khí liên miên bất tuyệt, tại vỡ vụn bên trong gây dựng lại, mà lại gây dựng lại về sau đao kiếm chi khí cao hơn một tầng, tựa như có thể vô hạn chi tăng lên. Cái này kinh khủng chiêu thức, khiến cho ở đây mỗi một cái cũng vì đó rung động. Cho dù là Phương Trưởng Tiên cũng không nhịn được đồng lỗ có chút co rụt lại, tiên pháp. Trường sinh tiên phía dưới người, thế mà nắm giữ tiên pháp. Điều này thực để Phương Trưởng Tiên vì đó tâm quý, cho dù là năm đó Côn Luân chi chủ, cũng không có biến thái như vậy a. Vô tận đao kiếm chi khí đang điên cuồng tăng lên, liên tiếp xung kích tại hắc thần kiếm ảnh phía trên. Thời gian dần trôi qua, hắc thần kiếm ảnh vỡ nát. Vô tận đao kiếm chi khí ngược lại bao phủ toàn bộ pháp thiên tượng địa, tại vô hạn chi chiêu anh kích phía dưới, Phương Trưởng Tiên chỉ cảm thấy nhận lấy một cỗ áp lực cực lớn. Hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, duy trì pháp thiên tượng địa. Lực lượng, chỉ là theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn đang không ngừng bị tiêu hao, mà trái lại ninh tu, đao kiếm chi ý không dứt, đao kiếm chi khí bất diệt, càng có thể vô hạn tăng lên, càng đánh càng hăng. Thẻ xem xét, chỉ gặp pháp thiên tượng địa phía trên, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Vết rách dần dần khuếch tán, dần dần bao trùm toàn bộ pháp thiên tượng địa, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, linh khí như hồng, đổ xuống mà ra, pháp thiên tượng địa cũng ứng thanh mà bảo. Phương Trưởng Tiên miệng phun máu tươi, sắc mặt xoát một chút nổi lên một tầng tái nhợt. Cách đó không xa, Bồng Lai Thánh Chủ bọn người đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, không thể tin được. Tiên nhân, bại, cái này làm sao có khả năng? Trên đời này tại sao có thể có chuyện như vậy? Ninh Tu hắn dựa vào cái gì đánh bại tiên nhân a? Đám người không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Mà miệng phun máu tươi Phương Trưởng Tiên nhìn xem Ninh Tu, trong mắt cũng là mang theo một vòng kinh ngạc, hắn cảm thụ được trên thân đã lâu thống khổ, đúng là có loại giật mình tại mộng cảm giác. Mình, thế mà bại bởi một cái tuổi trẻ hậu bối, đối phương niên kỷ thậm chí còn không bằng mình ngủ một giấc tới dài. Tiên nhân, không gì hơn cái này, Ninh Tu đạm mạc nói, đánh bại đối phương về sau, vẫn không quên trào phúng một phen. Đón lấy, hắn điều khiển đao kiếm chi khí, hướng phía Phương Trưởng Tiên quấn giết tới. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy Phương Trưởng Tiên gầm nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng minh mông lực lượng. Thương thế trên người hắn đúng là đang dần dần khôi phục. Chỉ gặp hắn thể nội, một cỗ giạt rào sinh cơ không ngừng tiêu tán mà ra. Đây là, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, không nên quá đắc ý, coi như ngươi có thể đánh bại ta lại có thể thế nào, ngươi muốn chu tiên, không khác là nằm mơ. Khôi phục thương thế sau Phương Trưởng Tiên hừ lạnh một tiếng nói, lại lần nữa hướng phía Ninh Tu đánh tới. Lần này, hắn không cố kỵ nữa bốn phía đao kiếm chi khí, chỉ công không tuân thủ. Đao kiếm chi khí xẹt qua trên người hắn, lưu lại từng đạo vết máu, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền được chữa trị, đối phương thân thể lại tựa như bất tử bất diệt. Bất tử chi thân sao? Lại là loại vật này. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, xích hỏa long thần công thi triển, dung hợp long nguyên chi lực, tay cầm hỏa lân kiếm chém ra kinh thiên một kiếm. Kiếm khí như lửa, trực tiếp đem Phương Trưởng Tiên bao phủ trong đó. Nhưng lại gặp Phương Trưởng Tiên không chút nào sợ hỏa diễm ăn mòn, thân thể bị ngọn lửa đốt đến cháy đen về sau, lại lập tức khôi phục. Ninh Tu lông mi cau lại, u minh chảm chém ra, cơ hồ quán xuyên đối phương ngực. Không chỉ có như thế, tại trên thân đao, hắn còn tăng thêm tự mình sáng chế trường sinh ngược lại chi độc, loại độc dược này vô cùng mãnh liệt, liền xem như trường sinh giả chúng cũng sẽ ngã xuống. Thế nhưng là Phương Trưởng Tiên lại là không thèm để ý chút nào, không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Trong cơ thể hắn kia cỗ sinh cơ, quá cân bạc. Loại này bất tử bất diệt, so với Ninh Tu dĩ vãng thấy qua độc nhân đều muốn kinh khủng bên trên không biết bao nhiêu. Độc nhân còn có thể lấy độc trị độc, còn e ngại hỏa diễm. Nhưng cái này Phương Trưởng Tiên, lại tựa như hoàn toàn không có nhược điểm. Hừ, nhục thân bất diệt, như vậy thì hủy diệt tinh thần của ngươi. Ninh Tu đao kiếm chi ý giao hội tại hư không, hóa thành một thanh tinh thần thiên đao chém ra. Một đao kia, chỉ chạm nguyên thần của đối phương. Thế nhưng là đương một đao kia chém vào đối phương thần khiếu về sau, đập vào mi mắt lại là một gốc thần quang sáng láng, phảng phất che khuất bầu trời cổ thụ to lớn. Kia là, kiến mộc, tinh thần thiên đao, đúng là không tổn thương được cái này kiến mộc mảy may, cũng không gây thương tổn được Phương Trưởng Tiên. Ta hiểu được, ngươi đúng là đem nguyên thần của mình cùng kiến mộc dung hợp ở cùng nhau, lấy nguyên thần làm cầu nối, có thể mượn trợ kiến mộc sinh cơ khôi phục tự thân, càng bởi vì nguyên thần cùng kiến mộc dung hợp nguyên nhân, chỉ cần kiến mộc không hủy, nguyên thần bất diệt. Ninh Tu nhìn ra mánh khóe, tâm tình lại là có chút nặng nề. Phương Trưởng Tiên cười ha ha một tiếng, ngươi đoán đúng, từ khi năm đó bị Côn Luân chi chủ đánh bại về sau, chúng ta hấp thụ giáo huấn, đang ngủ say quá trình bên trong liền đem nguyên thần của mình cùng kiến mộc dung hợp, chỉ cần kiến mộc không hủy, chúng ta chính là nhục thân bất tử, nguyên thần bất diệt, cho dù ngươi có thể đánh bại ta, lại là giết không được ta. Tương phản, ta có kiến mộc làm dựa vào, có vô hạn chi sinh mệnh, ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng có vô hạn chi tinh lực, chỉ cần dần dần, ta liền có thể giết ngươi. Phương Trượng Tiên để ở đây mỗi một võ giả tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Tiên nhân vốn là khó có thể đối phó, hiện tại, bọn hắn càng dung hợp kiến mộc, bất tử bất diệt. Cái này ngoài ý muốn giết bọn hắn, muốn trước hủy kiến mộc, nhưng có tam đại tiên nhân thủ hộ, muốn hủy kiến mộc, liền muốn trước hết giết tam đại tiên nhân. Cái này có thể xưng khó giải a, một trận chiến này, còn thế nào đánh? Ninh Tu, các ngươi cảm thấy tuyệt vọng sao? Phương Trượng Tiên cười lạnh nói, tay cầm Hắc Thần kiếm, không ngừng hướng phía Ninh Tu đánh tới. Mà Ninh Tu điều khiển đao kiếm chi khí, không ngừng nghiền ép lấy đối phương, nhưng đối phương bất tử bất diệt lúc này dù cho là vô hạn chi chiêu, cũng không thể tránh được. Ninh Tu, dùng sơn hà đồ. Lúc này, áo đỏ kiếm tiên nói. Ninh Tu nghe vậy, dùng đao kiếm chi khí phong tỏa Phương Trượng Tiên tất cả sinh lộ, cùng lúc đó, đi vào áo đỏ kiếm tiên trước mặt, tiếp nhận sơn hà đồ, đem chân khí rót vào trong đó. Như thế nào sử dụng cái này trường sinh pháp khí, áo đỏ kiếm tiên đã sớm dạy qua hắn. Nương theo lấy hỗn nguyên chân khí rót vào sơn hà đồ bên trong, chỉ gặp sơn hà đồ nở rộ lóa mắt quang hoa, bức tranh chậm chậm triển khai, hóa thành sơn hà đại địa chân áp mà ra. Pháp khí này, tại Ninh Tu trong tay, đúng là bộc phát ra so tại áo đỏ kiếm tiên trong tay lực lượng cường đại hơn. Ngoại trừ Ninh Tu thực lực bây giờ so áo đỏ kiếm tiên mạnh bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hỗn nguyên chân khí càng thích hợp dùng để thôi động pháp khí này. Dù sao, đây là Côn Luân chi chủ pháp khí, mà hỗn nguyên nhất khí cũng là Côn Luân chi chủ truyền thừa. Nương theo lấy sơn hà chi lực hiện lên, Phương Trượng Tiên bị hung hăng chấn áp lại. Thân thể của hắn tại pháp khí này uy lực hạ bắt đầu sụp đổ, tan rã. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương kia vỡ vụn huyết nhục tiếp tục gây dựng lại, khôi phục như lúc ban đầu. Dù cho là sơn hà chi uy, cũng giết không được Phương Trượng Tiên. Hừ, bất quá là uổng công thôi. Phương Trượng Tiên khinh thường cười nói, đám người lông mi cao lại, không biết sau đó phải làm thế nào. Mà theo thời gian chuyển rời, Ninh Tu dần dần cảm thấy một tia thể lực chống đỡ hết nổi. Sơn hà đồ chi lực, xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Phương Trượng Tiên nhãn trước sáng lên, thôi động toàn thân lực lượng chém ra một kiếm, đem sơn hà đồ đánh bay ra ngoài, không có áp chế, hắn hướng phía Ninh Tu đánh tới. Hắc thần kiếm giơ lên cao cao, ngay tại sắp hạ xuống xong, sắc mặt hắn hơi đổi, thể nội kia có nguồn gốc từ tại kiến mộc giạt rào sinh cơ đúng là xuất hiện một tia ngưng trệ. Thương thế khôi phục, đúng là trở nên chậm lại, đây đối với dung hợp kiến mộc hắn. Cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Chuyện gì xảy ra, Phương, Trượng trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng Ninh Tu lại là bắt lấy cơ hội này, xem ra người cái gọi là bất tử bất diệt, cũng bất quá như thế a. Hắn vô hạn chi chiêu lại lần nữa thi triển, vô tận đao kiếm chi khí đem đối phương lại lần nữa bao phủ, phối hợp sơn hà đồ chi lực, nhất cử chấn sát mà ra. Phương Trượng tiên thân thể thừa nhận kinh khủng phá hư, tại hủy diệt bên trong gây dựng lại, tại gây dựng lại bên trong hủy diệt. Nhưng thời gian dần trôi qua, gây dựng lại khôi phục tốc độ so ra kém hủy diệt tốc độ. Nguy cơ tử vong, đem Phương Trượng Tiên bao phủ. Không, đây không có khả năng. Kiến mộc không hủy, ta không thể nào chết được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiến mộc, là kiến mộc xảy ra vấn đề. Kiến mộc, là kiến mộc xảy ra vấn đề. Nhưng, làm sao lại, có Bồng Lai còn có Doanh Châu trông coi, kiến mộc làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Phương Trượng Tiên trong lòng không hiểu đến cực điểm, nhưng nguy cơ chí mạng đã ở trước mắt. Hắn thôi động toàn thân trường sinh khí chống cự sơn hà đồ, đao kiếm chi khí, thế nhưng là không dùng, đã mất đi kiến mộc sinh cơ làm che chở, thương thế của hắn đang không ngừng tăng thêm. Không chỉ có như thế, cùng kiến mộc dung hợp hắn, bởi vì kiến mộc xuất hiện không rõ nguyên nhân ảnh hưởng, thể nội lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, chỉ chốc lát, liền đã là thoi thóp. Cuối cùng, tại Ninh Tu vô hạn chi chiêu cùng sơn hà đồ chấn áp xuống, hoàn toàn chết đi. Tiên nhân vừa chết, còn lại thánh địa đám võ giả từng cái hoảng hốt lạnh mình, không còn dám lưu lại, muốn rời khỏi. Nhưng Côn Luân đám võ giả nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này, tại áo đỏ kiếm tiên dẫn đầu dưới, còn có chiến lực Côn Luân đám võ giả cường thế giết ra, nhất cử tiêu diệt còn lại thánh địa đám võ giả. Mà tại những người này đào vong lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện từng chiếc thận lâu. Trong đó cầm đầu cũng là mấy cái trường sinh giả, theo thứ tự là Tuyết Hoa Thần Nữ, Thiên Long Tông Chủ, lại là Thiên Hạ Minh người đánh tới. Tại Thiên Hạ Minh, Côn Luân liên thủ vây công phía dưới, thánh địa võ giả từng cái bị đánh giết. Cho dù là Bồng Lai Thánh Chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chết tại áo đỏ kiếm tiên dưới kiếm. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Rõ ràng đại nghiệp sắp thành, vì cái gì ta sẽ rơi vào kết cục này a? Bồng Lai Thánh Chủ ngửa mặt lên trời thét dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Phải biết, kiến mộc đã sinh trưởng, tiên nhân đã thức tỉnh, cách bọn họ mở ra thiên giới chi môn chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng cuối cùng, hắn lại là chết rồi. Nhiều năm qua tính toán, bây giờ như mây khói tiêu tán. Bồng Lai Thánh Chủ giấu trong lòng nồng đậm không cam lòng, cuối cùng vẫn lạc. Bây giờ, tam đại thánh chủ tất cả đều chết rồi, liền ngay cả tam đại tiên nhân cũng đã chết một cái. Côn Luân lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy hưng phấn chi ý, bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, phảng phất nhìn xem Chúa cứu thế. Tất cả mọi người biết, bọn hắn có thể đi đến một bước này, phần lớn công lao đều dựa vào đối phương. Ninh Tu trải qua cùng Phương Trượng Tiên một trận chiến, hao tổn không nhỏ, nhìn chiến đấu kế tiếp đã không cần mình tham dự. hắn thân ảnh lóe lên, về tới tứ lão truyền công cho hắn sơn cốc. Nhìn xem dần dần già đi tứ lão, Ninh Tu lấy ra hồi sinh cổ, muốn khôi phục tứ lão sinh cơ. Nhưng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, tứ lão bây giờ già yếu, càng giống là tự nhiên già yếu, cũng không phải là nhận cái gì nghiêm trọng ngoại thương, cho dù là hồi sinh cổ cũng không có cái gì hiệu quả. Tứ lão, Phương Trưởng Tiên đã chết, các ngươi nhưng có cái gì nguyện vọng chưa hoàn thành, ta ổn thỏa hết sức. Ninh Tu thần sắc nói nghiêm túc, a, chúng ta có cái gì nguyện vọng, ngươi, chẳng lẽ không biết sao, tự nhiên là hủy diệt thánh địa, phá hủy kiến mộc, còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Thanh lão khẽ mỉm cười nói, Ninh Tu trịnh trọng gật đầu, chuyện này, ta tự sẽ hoàn thành, ngoại trừ việc này bên ngoài, ta còn có thể cho các ngươi làm những gì sao? Vậy liền không có, chúng ta tứ lão sống lâu như vậy, đã sớm sống đủ rồi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Thanh lão lắc đầu, còn lại tam lão cũng làm mỉm cười, một bộ đã thỏa mãn dáng vẻ. Ta giống như nhìn thấy bạch lão tên kia tới tìm ta. Lúc này, xích lão nhìn xem hư không, ánh mắt mông lung nói. Mà Ninh Tu nhìn thoáng qua, lại phát hiện trước mặt đối phương không có bất kỳ người nào, hắn biết, xích lão đây là đại nạn sắp tới. Cuối cùng, xích lão hai mắt dần dần đã mất đi tiêu cự, tay vô lực rủ xuống trên mặt đất. Còn lại tam lão thấy thế, cười ha ha, xích lão gia hỏa này thật vô dụng, thế mà đi trước một bước. À, vậy ta cũng không cần thiết dáng chống đỡ lấy, ta cũng muốn đi. Hắc già gợn sóng nói. Hắn trời sinh tính cao ngạo, không nguyện ý cái thứ nhất qua đời. Bây giờ xích lão đi, hắn cũng không muốn mạnh hơn chống, khí lực nhanh chóng trôi qua, xếp bằng ở nguyên địa, thời gian dần trôi qua cũng không có mảy may sinh cơ. Thanh lão, Lam lão liếc nhau, mỉm cười. Hai người bọn họ ngược lại là còn có thể sống thêm mấy ngày thời gian, nhưng cũng tiếc, Côn Luân Ngũ lão tình cảm thâm hậu, mấy người còn lại lần lượt rời đi, bọn hắn đối với người này thế đã không có chút nào lưu luyến. Cùng đi Hoàng Tuyền đi, cũng đừng làm cho hai cái này lão gia hỏa chờ sốt ruột. Hai người mỉm cười rời đi nhân thế, đang Hồng Áo Kiếm Tiên đi vào sơn cốc thời điểm, chỉ thấy Ninh Tu ngồi quỳ chân ở một bên, nhìn xem tứ lão thi thể trầm mặc không nói. Áo Đỏ Kiếm Tiên tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, nàng chậm rãi đi đến Ninh Tu bên cạnh, gợn sóng nói, bọn hắn hẳn là đi được không có tiếc nuối đi. Tứ lão đều là mỉm cười mà qua, vậy là tốt rồi, hai người đều là không nói tiếng nào, trong sơn cốc, chỉ có phong thanh tại gào thét lên. Qua một hồi lâu, Ninh Tu đứng dậy, đem tứ lão thi thể từng cái nhấc lên, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Áo Đỏ Kiếm Tiên đi theo. Cuối cùng, hai người tới một chỗ mộ viên, nơi này là Ninh Viên. Ninh Tu đem tứ lão thi thể táng tại Ninh Viên, hắn gợn sóng nói, Ninh Viên bên trong đều là một chút bình thường thôn dân chi mộ, nhưng ta tin tưởng tứ lão hẳn là sẽ không để ý mới đúng. Tứ lão vì thương sinh mà chết, sau khi chết cùng thương sinh đồng táng, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý. Áo Đỏ Kiếm Tiên gợn sóng nói. Trước đó Phương Trưởng Tiên trạng thái có gì đó quái lạ, hắn cùng kiến mộc dung hợp, vốn là bất tử bất diệt, nhưng cuối cùng vẫn chết rồi, có thể thấy được kiến mộc bên kia xảy ra vấn đề. Ninh Tu từ hao tổn tinh thần trạng thái bên trong khôi phục lại, nghĩ đến trước đó cùng Phương Trưởng Tiên một trận chiến. Nếu không phải cuối cùng đối phương xảy ra trạng huống, hắn chỉ sợ thật không nhất định giết được đối phương. Kiến mộc sinh cơ quá cân bạc, lại hấp thu toàn bộ thế giới linh khí, có thể xưng vô cùng vô tận, cùng kiến mộc tương dung Phương Trưởng Tiên, thật được xưng tụng bất tử bất diệt. Hoàn toàn chính xác. Nhưng lại không biết là vấn đề gì, người có cái gì đầu mối sao? Có, Ninh Tu gật gật đầu, nhìn hướng về sau thổ phương hướng, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Kim Thiền Tử gây nên. Kim Thiền Tử, ngươi nói hắn là cố ý chịu chết. Đúng, Kim Thiền Tử cũng không phải là người lỗ mãng, hắn rất có thể là cố ý chịu chết, vì cái gì chính là ảnh hưởng kiến mục chi lực, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, bây giờ cơ hội đã tới. Vậy chúng ta, cũng là thời điểm nên phản công, Áo Đỏ Kiếm Tiên đưa tay đặt tại bên hông kiếm gãy. Phía trên, ánh mắt lạnh thấu xương nói, Kim Thiền Tử liều tính mạng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội tới không dễ, đây là bọn hắn sát tiên người tốt đẹp thời cơ. Nếu chờ các tiên nhân khôi phục lại, vậy liền khó khăn. Đúng vậy a, là phản công cơ hội thật tốt, mà lại rất có thể, cứ như vậy một lần mà thôi, nhất định phải một kích phải chúng. Triệt để kết thúc trận chiến đấu này, Ninh Tu gợn sóng nói, vì thế, trong lòng của hắn đã hạ một cái quyết định. Phản công, ha ha, rốt cục muốn phản công, Áo Đỏ Kiếm Tiên triệu tập đám người, đưa ra phản công sự tình. Đám người nghe vậy, đều phấn chấn, bọn hắn cũng đều biết, tiên nhân xảy ra vấn đề, đây đối với bọn hắn tới nói, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần giết chết sau cùng hai cái này tiên nhân, trận chiến đấu này, liền có thể thực sự kết thúc. Ninh Tu như thế nào? Kiếm Si hỏi, vấn đề này, cũng là tất cả mọi người tại quan tâm một vấn đề. Dù sao, Ninh Tu làm bọn hắn một phương chiến lược mạnh nhất, cũng chỉ có hắn mới có năng lực đánh giết tiên nhân rồi. Ninh Tu mới vừa cùng Phương Trượng Tiên đại chiến một trận, bây giờ ngay tại nghỉ ngơi, về phần phản công sự tình. Nhất định phải nhanh, dù sao chúng ta không biết Kim Thiền Tử cho chúng ta sáng tạo cơ hội có thể kéo dài bao lâu, có lẽ là 3 năm, có lẽ chỉ là 3 ngày, cho nên ta quyết định tại 2 ngày sau liền tiến về hậu thổ, về phần Ninh Tu, hắn sẽ ở đằng sau đuổi theo. Áo Đỏ Kiếm Tiên chậm rãi nói, Lý Thanh chỉ ở bên cạnh lông mi cao lại, nói A Tu hắn thật chỉ là đang bế quan khôi phục sao? Tự nhiên là không ngừng, nhưng hắn chân chính tại làm sự tình, ta chỉ có thể nói, tin tưởng hắn đi. Áo đỏ kiếm tiên yếu ớt nói, cái này khiến Lý Thanh chỉ trong lòng nhiều hơn một tia lo lắng. Nhưng chính như áo đỏ kiếm tiên nói, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Ninh Tu. Hai ngày sau, áo đỏ kiếm tiên dẫn người tiến về hậu thổ, chuẩn bị phản công thánh địa. Một trận chiến này, sẽ là đại quyết chiến cuối cùng, cho nên áo đỏ kiếm tiên không chút do dự, đem tất cả có thể sử dụng lực lượng toàn bộ dùng tới. Trước khi đi, nàng mang theo Liêu Đại Phu đi tới Cửu Long địa mạch. Áo đỏ kiếm tiên, ngươi thật muốn làm như thế sao? Liêu Đại Phu nhìn xem áo đỏ kiếm tiên thở dài nói. Đây là trận chiến cuối cùng, lúc này không cần, chờ đến khi nào đâu. Áo đỏ kiếm tiên mỉm cười, trong mắt mang theo khí thế một đi không trở lại. Liêu Đại Phu hít sâu một hơi, tốt, ta thành toàn ngươi, nhưng Hoàn Dương 7 châm nếu sử dụng, đem không có bất kỳ cái gì quay đầu chỗ trống, về sau ngươi thọ nguyên đem chỉ còn lại 7 tháng. 7 tháng, đủ dài. Tới đi, áo đỏ kiếm tiên gật gật đầu, chỉ gặp Liêu Đại Phu lấy ra 7 cái kim châm, thi triển tuyệt diệu y đạo thủ đoạn, đem nó đâm vào áo đỏ kiếm tiên thể nội. Cái thứ nhất kim châm nhập thể, áo đỏ kiếm tiên trên trán trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng chân khí điên cuồng phun trào, toàn bộ Cửu Long địa mạch cũng theo đó chấn động, đại lượng linh khí từ 4 phương 8 hướng tụ đến, rót vào áo đỏ kiếm tiên thể nội. Ngay sau đó, chính là cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư kim châm từng cái đâm vào áo đỏ kiếm tiên thể nội. Ngay tại cây thứ sáu kim châm đâm vào thời điểm, áo đỏ kiếm tiên mái tóc đen nhánh đã dần dần biến thành xám trắng, khí tức của nàng cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. Bốn phía linh khí vây quanh nàng, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù là trường sinh giả cũng khó có thể tới gần. Liêu Đại Phu ánh mắt ngưng tụ, không hổ là áo đỏ kiếm tiên, bình thường trường sinh giả, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 3 cây Hoàn Dương kim châm, nàng lại có thể tiếp nhận 6 cái. Không nói chuyện mặc dù như thế, hắn cũng nhìn ra được áo đỏ kiếm tiên đã đến cực hạn, không thể thừa. Nhận đệ thất cây kim châm, thời gian dần trôi qua, toàn bộ Cửu Long địa mạch linh khí có hơn phân nửa bị áo đỏ kiếm tiên hút vào thể nội. Lực lượng của nàng cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nàng chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội trào lên chân khí, nhìn lại mình một chút hôi bại tóc dài, gợn sóng nói chỉ có thể tiếp nhận 6 cái kim châm sao. Nhưng, hẳn là cũng đầy đủ, Hoàn Dương kim châm, chính là Liêu Đại Phu một loại y đạo bí pháp. Có thể đem võ giả tiềm lực trình độ lớn nhất bạo phát đi ra, tăng thêm Cửu Long địa mạch bàng bạc linh khí, đủ để đem áo đỏ kiếm tiên tăng lên tới đủ cùng tiên nhân một trận chiến cấp độ. Tiên nhân, ta đến rồi, áo đỏ kiếm tiên nhìn xem hậu thổ, đi ra Cửu Long địa mạch. Mà ở địa mạch bên ngoài, kiếm si mấy người đã đi vào, dù sao áo đỏ kiếm tiên hấp thu như vậy bàng bạc linh khí, động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người chú ý tới. Mà nhìn xem tóc xám trắng áo đỏ kiếm tiên, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Áo đỏ kiếm tiên, tóc của ngươi, không sao, một chút chuyện nhỏ mà thôi, áo đỏ kiếm tiên mỉm cười, cũng không thèm để ý. Đám người cũng đã nhận ra trên người đối phương kia khí tức cường đại, lập tức liên tưởng đến cái gì, kiếm si hít sâu một hơi, Hoàn Dương kim châm. Ngươi để Liêu Đại Phu dùng Hoàn Dương kim châm. Hoàn Dương kim châm là Liêu Đại Phu nổi danh nhất y đạo thủ đoạn, Côn Luân đám người cũng đều nghe nói qua. Cũng đều biết bí pháp này tác dụng phụ khủng bố cỡ nào. Ngươi đây là không muốn sống nữa à, cùng tiên nhân chi chiến, vốn là liều mạng chi chiến. Áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng ngươi liều mạng một thanh. Kiếm si nhìn về phía Liêu Đại Phu, đối ta cũng dùng Hoàn Dương kim châm đi. Ta cũng muốn, không phải liền là liều mạng sao, ai sợ ai à, tính ta một người. Đám người từng cái nói, nhưng Liêu Đại Phu lại là nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, các ngươi những người này đem ta Hoàn Dương kim châm xem như cái gì rồi. Sao cải chẳng a, muốn liền có thể có sao, cái này kim châm chi pháp, ngoại trừ đối bị thi châm người yêu cầu cực cao, cần chỉ ít trường sinh cảnh tu vi bên ngoài, đối ta bản nhân tiêu hao cũng vô cùng to lớn, thi triển một lần, cần tiêu hao ta 100 năm nguyên khí. Bây giờ, ta đã dùng tại áo đỏ kiếm tiên trên thân, không cách nào lại tiếp tục thi triển, tiếp xuống cái này 100 năm, ta cũng cần tĩnh dưỡng thật tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía áo đỏ kiếm tiên, gợn sóng nói, ngươi nhất định phải thành công, ta cũng không muốn lại tĩnh dưỡng thời điểm nghe được thế giới hủy diệt tin tức. A, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể bình yên vượt qua cái này 100 năm. Áo đỏ kiếm tiên khẽ mỉm cười nói, đón lấy, nàng nhìn hướng về sau thổ phương hướng, ánh mắt kiên định nói, xuất phát, tiến về hậu thổ. Đám người trùng trùng điệp điệp, rời đi Đại Chu, tiến về hậu thổ. Ngoại trừ Côn Luân võ giả bên ngoài, còn bao gồm Thiên Hạ Minh, Quy Khư Giao Nhân, Tu La Tông, Thiên Cương võ giả chờ một đám thế lực. Mà liền tại áo đỏ kiếm tiên dẫn người cường thế phản công thánh địa thời điểm. Tại Đại Chu, Ninh Viên bên trong, Ninh Tu cũng bắt đầu mình bế quan, ở trước mặt hắn, U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm cắm trên mặt đất. Ninh Tu, ngươi thật dự định làm như vậy sao? Cửu Vĩ công chúa có chút lo lắng nói, chỉ có như thế mới có thể thu được lớn nhất phần thắng. Cửu tử niết bàn công, trên lý luận đích thật là có thể để ngươi niết bàn 9 lần, nhưng đây cũng chỉ là một cái lý luận mà thôi, ngươi đã niết bàn 5 lần, có thể nói là khoáng cổ thước kim. Nhưng ngươi bây giờ lại dự định trong khoảng thời gian ngắn niết bàn cuối cùng 4 lần, điều này đại biểu ngươi muốn chết 4 lần, cái này thật sự là quá điên cuồng. Cửu vĩ công chúa nhịn không được, nói, áo đỏ kiếm tiên cũng bắt đầu liều mệnh, ta há lại sẽ e ngại không tiến đâu. Đối với áo đỏ kiếm tiên tiếp nhận Hoàn Dương Kim Châm sự tình, hắn dùng thần thức quan chắc đến. Tứ lão truyền công với hắn, áo đỏ kiếm tiên không tiếc liều mạng. Tất cả mọi người tại dùng hết tất cả tranh thủ phần thắng. Mà hắn có cửu tử niết bàn công, cái này có thể trong khoảng thời gian ngắn để chiến lực của hắn thu hoạch được lớn nhất tăng phúc biện pháp, hắn lại há có thể không làm đâu. Đây là cùng thánh địa, cùng tiên nhân trận chiến cuối cùng, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Bắt đầu đi, Ninh Tu gợn sóng nói, ngồi xếp bằng, kiếm chỉ ngưng tụ, hướng phía bộ ngực mình điểm tới. Sát na, kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra, xuyên vào thể nội, Ninh Tu từ tuyệt tâm mạch. Hậu thổ, Thái Châu, kiến mộc chỗ, Bồng Lai Tiên, Doanh Châu Tiên nhìn trước mắt che trời trong mây kiến mộc. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Chỉ gặp nguyên bản tồn tại ở kiến mộc bên trong kiến mộc chi linh, phía trước không lâu đúng là lâm vào ngủ say, đối bọn hắn kêu gọi không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Bọn hắn biết, kiến mộc chi linh xảy ra vấn đề. Mà lại cùng trước đó không lâu đến đại náo qua hậu thổ Kim Thiền Tử có thoát không ra quan hệ. Ghê tởm, Kim Thiền Tử đến tột cùng là dùng biện pháp gì, thế mà khiến cho kiến mộc chi linh lâm vào ngủ say, khó mà lại tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Chúng ta kêu gọi không có chút nào tác dụng, xem ra kiến mộc chi linh là gặp phiền toái gì. Hiện tại, kiến mộc chi linh không cách nào lại cho chúng ta cung cấp sinh sôi không ngừng chi lực, chúng ta nhất định phải cùng chặt đứt liên hệ, bằng không, chúng ta cũng sẽ bởi vì kiến mộc mà chịu ảnh hưởng, về phần kiến mộc chi linh gặp phải phiền phức, liền để nó tự hành xử lý tốt, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng nó. Chúng ta gặp được phiền toái như vậy, chắc hẳn Côn Luân người nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, hiện tại không chừng đã đi tới hậu thổ. Bồng Lai Tiên cười lạnh nói, Doanh Châu Tiên rất tán thành, bọn hắn cùng Phương Trưởng Tiên có nhất định liên hệ, đối phương vẫn lạc, bọn hắn là có thể cảm nhận được. Cho dù đối với Côn Luân có biện pháp giết chết một vị tiên nhân cảm thấy chấn kinh, nhưng bọn hắn rõ ràng, Côn Luân đã có năng lực như vậy, vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Hiện tại, nhất định ngay tại đến hậu thổ trên đường. Hậu thiên, ngày mai, thậm chí hôm nay liền có khả năng cùng bọn hắn giao thủ. Bồng Lai Tiên, Doanh Châu Tiên không dám khinh thường, lập tức tay chặt đứt mình cùng kiến mục liên hệ. Rất nhanh, liền tại bọn hắn nhịn đau chặt đứt cùng kiến mục không liên lạc được lâu về sau, bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ không bình thường khí tức từ hậu thổ bên ngoài gào thét mà đến. Cỗ khí tức này, phá lệ mạnh, thậm chí đã mang cho bọn hắn một tia uy hiếp. Loại khí tức này là áo đỏ kiếm tiên, Bồng Lai Tiên ánh mắt ngưng tụ, không có đơn giản như vậy, nhìn nàng loại khí tức này, chắc hẳn đã là thật tấn cấp làm tiên. Doanh Châu Tiên gợn sóng nói, nơi xa, một vòng ánh kiếm màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà tới. Ba đại thánh địa võ giả đều có sở cảm ứng, nhao nhao muốn tiến lên ngăn cản, nhưng không dùng. Ánh kiếm màu đỏ kia bốn phía còn quấn một tầng gợn sóng kiếm khí màu đỏ, kiếm khí như rồng, kẹp lấy ức vạn cánh hoa, chỗ đến, rộng lớn kình khí quét ngang, từng cái võ giả đều là bị tung bay ra ngoài. Mạnh như trường sinh cảnh, giờ phút này cũng là khó mà tới gần. 3000 dặm cấm khu, tại ánh kiếm màu đỏ này trước mặt như là không có tác dụng. Tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kiếm quang đã xuyên qua cấm khu, đi tới kia che trời kiến mục trước mặt. Nhìn xem trước mặt kiến mục, áo đỏ kiếm tiên thần sắc bình tĩnh chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như máu, tráng, kiện như núi, xen lẫn ức vạn cánh hoa, cường thế chém về phía kiến mục, muốn đem cái này hỏa thế căn nguyên, nhất cử chặt đứt. Còn không chờ kiếm quang tới gần kiến mục, đang xây mục bên trong liền có hai đạo kinh khí phát ra. Kinh khí cùng hồng sắc kiếm quang va chạm thời gian, ngàn dặm sơn hà vì đó chấn động. Vỡ tan trong hư không, có hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Doanh Châu Tiên, Bồng Lai Tiên. Nhìn xem trước mặt áo đỏ kiếm tiên, hai cái tiên nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn, bọn hắn nhìn xem tóc trắng phơ áo đỏ kiếm tiên, nhìn ra đối phương là dùng một loại nào đó cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp. Đối phương thọ nguyên, cũng còn thừa không nhiều, không tiếc làm được trình độ này cũng muốn đối địch với chúng ta, áo đỏ kiếm tiên, cần gì chứ? Ngươi bản cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng thiên giới. Bồng Lai Tiên gợn sóng nói, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Áo đỏ kiếm tiên cười nhạo một tiếng, lắc đầu, ta sinh tại đây, lớn ở đây, đối thiên giới cũng không thèm khát. Đã như vậy, vậy hôm nay, giữa chúng ta, chú định có một phương muốn hoàn toàn chết đi nơi này. Bồng Lai Tiên nói, phất tay áo vung lên, từ ống tay áo của hắn bên trong, một thanh màu trắng phất trần hiển hiện, phất trần quét qua, mình mông uy thế trực tiếp rút đến hư không vỡ vụn. Kia là Bồng Lai Tiên trường sinh pháp khí. Doanh Châu Tiên hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trong hư không một chảo, một cây huyết hồng sắc trường thương thình lình hiển hiện. Trường thương hiện thế, trong hư không truyền ra trận trận kỳ lân gầm thét. Thương này tên gọi kỳ lân, chính là ta săn giết 36 con kỳ lân, lấy huyết tinh rèn đúc mà thành, uy thế mạnh, tuyệt không phải các ngươi trường sinh pháp khí có thể so. Doanh Châu Tiên nói, trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ. Áo đỏ kiếm tiên nhìn thoáng qua cây thương kia, cũng biết không tầm thường, nàng tâm niệm vừa động, trong tay cũng thình lình xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Lại là Phương Trưởng Tiên Hắc Thần kiếm, kiếm của nàng tại cùng Phương Trưởng Tiên thời điểm chiến đấu liền đã hư hại, hiện tại nàng phải dùng kiếm của đối phương để chiến đấu. Thanh kiếm này, sát phạt vô song, là nàng đối phó tiên nhân tốt nhất lợi khí. Hắc thần kiếm, phương trượng tiên quả nhưng là chết trong tay các ngươi, là ngươi, hay là cái kia Ninh Thu. Bồng Lai tiên có chút hiếu kỳ, hắn thấy, Côn Luân bên trong có thể giết phương trượng tiên, chỉ có hai người này. Là ai giết cũng không trọng yếu là, hôm nay, hai người các ngươi muốn bước hắn theo gót. Áo đỏ kiếm tiên ánh mắt vô cùng kiên định, nàng đánh bạc hết thảy, chỉ vì cuối cùng này một trận chiến. Ninh Tu chưa chạy đến, nàng muốn trước đó, tận lực thăm dò ra hai đại tiên nhân át chủ bài, tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ, cuối cùng chính là có thể kéo cái trước người đệm lưng. Nghĩ đến cái này, áo đỏ kiếm tiên thân ảnh lóe lên, giống như một vòng điện quang, đi tới hai đại tiên nhân trên không. Trong tay hắc thần thình lình chém xuống, tuyệt mỹ màu đỏ trong cánh hoa mang theo hắc thần nồng đậm ý sát phạt, tạo thành một đạo màu đỏ thấm kiếm quang. Doanh Châu tiên không lùi không tránh, trong tay kỳ lân thương trực tiếp đâm ra, thương cùng kiếm tại đến cực điểm giao phong một nháy mắt, âm vang một tiếng, tiếng kim loại như tiếng sấm nổ, quanh quẩn hoàn vũ. Trong chớp mắt, áo đỏ kiếm tiên cùng Doanh Châu tiên hai người đã giao kích không dưới trăm lần. Mỗi một lần va chạm đều rất giống sao trời chi kích, vẻn vẹn là dư ba, đều cho bốn phía mang đến tận thế kinh khủng phá hư. Âm dương một mạch, ngay tại Doanh Châu tiên cùng áo đỏ kiếm tiên kịch chiến thời điểm, Bồng Lai tiên lại là âm thầm ra tay, trong tay phất trần quét qua, xen lẫn âm dương một mạch chi lực, tựa như một cỗ màu trắng đen dòng. Lũ quyển ra, bỗng nhiên, áo đỏ kiếm tiên quanh thân bỗng nhiên có một quyển sơn hà đồ chậm chậm triển khai. Sơn hà đồ hóa thành trùng điệp lồng khí, nhất trọng khí, giống như nhất trọng núi, đem Bồng Lai tiên công kích ngăn cản xuống dưới. Côn Luân chi chủ sơn hà đồ, Bồng Lai tiên hai mắt khẽ híp một cái, đối với áo đỏ kiếm tiên thủ đoạn càng phát giật mình. Bọn hắn trong lòng ngưng trọng, trong lòng biết trận chiến này không thể so với lúc trước cùng Côn Luân chi chủ một trận chiến muốn nhẹ nhõm, không dám chậm trễ chút nào. Thể nội trường sinh khí cấp tốc vận chuyển, đem tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn. Mà liền tại áo đỏ kiếm tiên cùng hai cái tiên nhân đại chiến thời điểm, tại cách đó không xa, một cỗ trường sinh khí tức ầm vang bộc phát. Lần lượt từng thân ảnh cấp tốc lướt đến, chính là Lý Thanh Chỉ, Kiếm Si, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong bọn người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Tu La tông chủ, Tuyết Bất Nhiễm, Quy Khư chi chủ, Thiên Cương các đại trại chủ, Thiên Long tông chủ mấy người cũng tất cả đều tại. Bọn hắn lôi cuốn lấy hạo đãng chi thế, hướng phía Kiến Mộc phương hướng điên cuồng công tới. Thánh địa đám võ giả thấy thế, cũng nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Một trận trước nay chưa từng có đại quyết chiến, triệt để bộc phát. Tốt, rất tốt, xem ra hôm nay một trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng. Bồng Lai tiên ánh mắt ngưng tụ, quét một vòng chiến trường, lạnh lùng hỏi, các ngươi tất cả đều tới, như vậy, Ninh Tu đâu? Hắn là chúng ta cuối cùng đòn sát thủ, khi hắn xuất hiện thời điểm, thánh địa đem diệt. Tiên nhân đem vẫn lạc, áo đỏ kiếm tiên gợn sóng cười một tiếng, trong tay hắc thần tiếp tục vung vẩy mà ra. Hắc thần làm công, sơn hà đồ làm phòng thủ, tăng thêm hoàn dương kim châm đem tiềm lực bước đến cực hạn, hiện tại áo đỏ kiếm tiên là cường đại trước nay chưa từng có. Hai đại tiên nhân cùng to lớn chiến, trong lúc nhất thời đúng là khó mà đem nó áp chế. Tương phản, áo đỏ kiếm tiên tự biết không có bao nhiêu thời gian, một chiêu một thức, tất cả đều là vứt mạng chi chiêu, ngoan lệ vô cùng, căn bản không phải như vậy mà đơn giản có thể phòng bị tới. Tại cái này thảm liệt trong chém giết, hai đại tiên nhân trên thân dần dần mang tới thương thế. Mà biết tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn rất có thể đưa tại áo đỏ kiếm tiên trong tay, hai đại tiên nhân liếc nhau, cũng không còn sợ đầu sợ đuôi. Muốn liều mạng đúng không, vậy liền tới đi. Doanh Châu tiên khẽ quát một tiếng, trong tay kỳ lân thương quét qua, khí tức tăng vọt, đúng là thúc giục bí pháp nào đó, muốn cùng áo đỏ kiếm tiên liều mạng. Đến, áo đỏ kiếm tiên không chút nào yếu thế. Song phương kịch chiến, càng phát gay cấn. Song phương đều giết đỏ cả mắt, không chết không thôi. Mà Côn Luân võ giả cùng thánh địa võ giả cũng là đánh cho vô cùng thảm liệt, toàn bộ hậu thổ đều chấn động không thôi, cơ hồ muốn phá thành mảnh nhỏ, giữa thiên địa bị một mảnh huyết quang bao phủ. Máu tươi xâm nhiễm sơn hà đại địa, võ giả thảm liệt tiếng chém giết, tiếng kêu rên đan vào một chỗ, thiên địa đồng bi. Thiên cổ một kiếm trải phong hoa, áo đỏ kiếm tiên trường kiếm giơ lên, tuyệt thế một kiếm bỗng nhiên thi triển mà ra. Vạn dặm sơn hà linh khí phun trào, hóa thành ức vạn cánh hoa, diễm lệ kiếm quang thuyết minh như thế nào phong hoa tuyệt đại chi kiếm tiên. Một kiếm ra, tuyệt mỹ bên trong lại dẫn đến cực điểm lãnh khốc sát ý. Hai đại tiên nhân không dám thất lễ, đồng dạng thi triển cực chiêu. Trường sinh chi khí giống như hai đạo ánh sáng trụ xuyên vào thiên khung, một diễn hóa âm dương lưỡng nghi, hóa thành một bức thái cực đồ, một dẫn động phong vân hội tụ, hàn khí bốc lên, hóa thành bàng bạc một kích. Oanh, một kích này, rung động thiên địa bát phương, toàn bộ hậu thổ chấn động, trên mặt đất xuất hiện. Từng đạo kéo dài trăm ngàn dặm to lớn vết rách, cánh hoa kiếm khí, âm dương chi khí, phong vân chi khí, sương lạnh chi khí tứ ngược thiên địa, khuếch tán mà ra, khuấy động vạn dặm. Tại năng lượng trung tâm nhất, áo đỏ kiếm tiên, Doanh Châu tiên, Bồng Lai tiên đều là người bị thương nặng, hô hấp đều nặng nề vô cùng, miễn cưỡng phiêu phù ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, vẫn không dám khinh thường. Bỗng nhiên, nơi xa Kiến Mộc quang hoa lóe lên, một vệt kim quang bắn ra mà ra, hóa thành một cái tăng nhân hư ảnh, lại là Kim Thiền Tử. Nhìn thấy hắn, áo đỏ kiếm tiên hết sức kinh ngạc. Nhưng Kim Thiền Tử lại là thần sắc phức tạp nhìn xem áo đỏ kiếm tiên, trong mắt mang theo áy náy, thật có lỗi, tiểu tăng tận lực. Thân ảnh của hắn đang dần dần tiêu tán. Áo đỏ kiếm tiên nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm không ổn, Kim Thiền Tử, có ý tứ gì? Tiểu tăng lại tới đây, lấy thân tử đạo tiêu làm đại giá, đem tự thân thần thức cùng thiên địa linh khí kết hợp, tiến vào kiến mục bên trong, ý đồ từ nội bộ tan giã kiến mục chi linh, bất đắc dĩ, kiến mục chi linh mạnh, viễn siêu tiểu tăng thần thức, tiểu tăng chỉ có thể áp chế, không cách nào đem nó đánh tan, mà lại kiến mục chi linh ngay tại vừa mới đột nhiên cường đại hơn nhiều, đem tiểu tăng thần thức bước lui ra. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ nói, ha ha, đây chính là mệnh a. Lúc này, Doanh Châu Tiên đột nhiên cười ha ha, chỉ gặp hắn thương thế đúng là đang nhanh chóng phục hồi như cũ, hắn lại lần nữa cùng kiến mục lấy được liên hệ, đến kiến mục sinh cơ gia trì, hắn có được bất tử bất diệt thân thể. Bồng Lai Tiên cũng giống vậy, hắn mỉm cười nhìn bốn phía, nhìn xem kia bị máu tươi nhiễm đỏ sơn hà đại địa gợn sóng nói, vạn linh chi huyết, cũng là kiến mục tốt nhất chất dinh dưỡng, các ngươi làm sai nhất đích một sự kiện chính là, lấy kiến mục bốn phía vì chiến trường, cứ như vậy, vô luận tử thương chính là phương nào, kiến mục đều có thể thu hoạch được đại lượng tinh huyết tầm bổ. Phải biết, một trận chiến này chính là đại quyết chiến. Thiên nhân, thậm chí trường sinh giả số lượng đều không phải số ít. Mà những cường giả này máu, vừa vặn chính là kiến mục tốt nhất chất dinh dưỡng. Cũng chính bởi vì vậy, kiến mục chi linh mới có thể khôi phục, đồng thời đem Kim Thiền Tử thần thức ép ra ngoài. Hiện tại chúng ta đã là bất tử bất diệt thân thể, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Bồng Lai Tiên gợn sóng cười một tiếng, trong tay phất trần quét qua, to lớn thái cực đồ đánh ra, áo đỏ kiếm tiên vội vàng thi triển sơn hà đồ ngăn cản. Cự lực oanh kích phía dưới, áo đỏ kiếm tiên, Kim Thiền Tử thần thức đều bị đánh lui, nhất là cái sau, thân ảnh hư ảo, cơ hồ liền muốn làm trận tiêu tán rơi mất. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, từ hậu thổ bên ngoài, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức phô thiên cái địa mà tới. Một đao một kiếm, lôi cuốn lấy mênh mông chi uy, cường thế phá không mà đến, mục tiêu trực chỉ hai đại tiên nhân. Oanh, hai đại tiên nhân thụ đao kiếm xung kích, thân thể đúng là không bị khống chế bay ngược mà ra, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, sắc mặt đại biến nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp một thân ảnh màu đen trong nháy mắt vượt qua chiến trường đi vào hai đại tiên nhân trước mặt. Người tới mái tóc đen nhánh, hai đầu lông mày mang theo lăng lệ chi ý. Vẻn vẹn khí tức cũng đã để bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo đổ sụp, tựa hồ có thiên địa không cách nào tiếp nhận chi lực. Người tới chính là Ninh Tu, hắn giờ phút này, một thân lực lượng khí tức đã bao trùm tại hai đại tiên nhân phía trên. Cho bọn hắn cảm giác, so với lúc trước Côn Luân chi chủ còn kinh khủng hơn. Bồng Lai Tiên, Doanh Châu Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gia hỏa này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì khí tức của hắn lại đột nhiên cường đại đến loại tình trạng này? Đối mặt hai đại tiên nhân chấn kinh, Ninh Tu ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đạm mạc bên trong lại là mang theo trước nay chưa từng có sát ý cùng, tự tin. Hắn hiện tại, đã niết bàn 8 lần, chiến lực chi khủng bố, đã vượt xa trước đó, ngay cả chính hắn cũng không biết đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Áo đỏ kiếm tiên, bọn hắn giao cho ta đi, Ninh Tu gợn sóng nói. Hắn đưa tay ở giữa, U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm từ nơi không xa bay tới. Đương nắm trong tay trong nháy mắt, một cỗ khó mà ngăn chặn đao kiếm chi khí như sóng to phun trào, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hai đại tiên nhân vẻn vẹn nhận xung kích, liền nhịn không được bị đẩy lui. Không tốt, không phải là đối thủ, Bồng Lai Tiên trong nháy mắt liền có điều phán đoán. Khổ Tình Luân hồi độ, im ắng, đao kiếm chém ra, không có gì sánh kịp đao kiếm ý sát phạt khiến cho không một tiếng động. Đao kiếm phá không, hai đại tiên nhân chỉ cảm thấy thân thể một trận đau đớn kịch liệt, đúng là bị ngạnh sinh sinh tích ra to lớn vết máu. Kiến mục bàng bạc sinh cơ vận chuyển, trong nháy mắt khôi phục hai đại tiên nhân thương thế. Thế nhưng là, Ninh Tu một kích này đã để bọn hắn chấn động theo. Kiến mục không hủy, tiên nhân bất tử sao? Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa kiến mục, cười lạnh một tiếng, đao kiếm chi khí chém ra. Chỉ bất quá, đao này kiếm chi khí rơi vào kiến mục trước mặt, cũng là bị lấp kín vô hình không gian bích chướng ngăn cản xuống dưới. Kia là độc thuộc về kiến mục không gian chi lực, làm có thể mở ra thiên giới chi môn kiến mục, ẩn chứa không gian chi lực không gì sánh kịp, không tầm thường lực lượng có thể phá. Ninh Tu, nghĩ phá hủy kiến mộc, ngươi nằm mơ. Bồng Lai Tiên, Doanh Châu Tiên liếc nhau, nương tựa theo bất tử bất diệt thân thể, hướng phía Ninh Tu đánh tới. Vướng chân vướng tay, Ninh Tu đạm mạc quét hai đại tiên nhân một chút, đao kiếm chi khí tái xuất, Khổ Tình Luân hồi độ, vô hạn. Vô hạn chi chiêu, cưỡng ép thu nạp thiên địa linh khí, hóa thành vô tận đao kiếm chi khí. Ý bất diệt, khí không dứt, đao kiếm phong bạo càn quét, hai đại tiên nhân hãm sâu trong đó, cơ hồ không bao lâu thời gian, hai đại tiên nhân liền tại cái này đến cực điểm trong công kích hóa thành một trận huyết vũ. Nhưng huyết vũ bên trong, hai đại tiên nhân huyết nhục đang không ngừng gây dựng lại, khôi phục. Bất quá, bọn hắn cũng không phải Ninh Tu mục tiêu. Hắn thao túng đao kiếm chi khí, không ngừng xung kích kiến mộc oanh kích mà đi. Không gian bích chướng không ngừng chấn động, hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng, đang xây một kia to lớn trên cành cây nổi lên một khuôn mặt người, chính là kiến mộc chi linh. Đối phương chính lạnh lùng nhìn xem Ninh Tu, tựa hồ đang giễu cợt đối phương là tại làm uổng công. Ninh Tu hai mắt khẽ híp một cái, thú vị, như vậy một chiêu này như thế nào? Vô cùng vô tận đao kiếm chi khí bỗng nhiên hội tụ, Ninh Tu hỗn nguyên chân khí tăng lên tới cực hạn, đao kiếm chi ý toàn bộ quán chú đao kiếm trong tay bên trong. Vô hạn chi lực, ngưng vì một kích, là kinh thiên nhất động địa, vỡ vụn hoàn vũ một kích. Khổ tình luân hồi độ, vô địch, vô địch, đây là siêu việt vô hạn một chiêu, là Ninh Tu giờ phút này vô địch tại thế, cho dù là tiên nhân cũng có thể tùy tiện trấn áp tốt nhất xác minh. Vạn trượng đao kiếm chi khí lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi, có ta vô địch chi ý, mãnh đánh vào không gian bích trướng phía trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, không gian bích trướng bỗng nhiên vỡ ra. Kia Tiến Mộc Chi Linh sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, lập tức thôi động tự thân lực lượng, chữa trị vết rách. Cơ hồ là trong chớp mắt, vết rách liền được chữa trị. Mà còn sót lại đao kiếm chi khí rơi vào, Kiến Mộc trên thân thể, chỉ là ở phía trên lưu lại một chút vết rách, không cách nào tổn thương về căn bản. Ninh Tu lông mi cao lại, hắn có thể phá vỡ không gian này bích trướng, nhưng phá vỡ về sau, còn lại lực lượng liền không đủ để đối Kiến Mộc tạo thành quá lớn phá hư. Xây lên mộc lại có thể trong nháy mắt chữa trị vết rách. Phiền phức, hai đại tiên nhân không tính là gì, cái này Kiến Mộc bản thân mới là khó giải quyết nhất. Ninh Tu, ta đến phá vỡ không gian này bích trướng, ngươi nắm chắc cơ hội. Lúc này, áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, không biết áo đỏ kiếm tiên có biện pháp nào, nhưng lại lựa chọn tin tưởng đối phương, gật gật đầu, tốt. Áo đỏ kiếm tiên kiếm chỉ ngưng tụ, liền chút quanh thân mấy cái huyệt đạo, tạm thời ngăn chặn thương thế. Ngay sau đó, trong tay nàng hắc thần kiếm ném đi, một đạo kiếm khí như châm bắn ra mà ra, mục tiêu lại là áo đỏ kiếm tiên mình. Hoàn Dương thứ 7 châm, áo đỏ kiếm tiên khẽ quát một tiếng, thu nạp kiếm khí nhập thể. Trong một chớp mắt, khí tức của nàng lại lần nữa tăng vọt, kinh khủng tuyệt luân kiếm khí thấu thể mà ra, giống như gió lốc càn quét. Hoàn Dương thứ 7 châm thi triển, áo đỏ kiếm tiên cái kia vốn là đạt tới cực hạn thân thể cấp tốc xuất hiện đạo đạo vết máu, bắt đầu sụp đổ, vô cùng tận kiếm khí không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Đây là ta, sau cùng một kiếm. Áo đỏ kiếm tiên không có sử dụng hắc thần kiếm, mà là kiếm chỉ ngưng tụ, nghiêm nghị kiếm ý, tràn ngập hoàn vũ. Lấy núi đá cỏ cây làm kiếm, lấy tứ hải bát hoang vì linh, lấy thiên địa nhật nguyệt làm chứng. Ước vạn cánh hoa, lộng lấy, kinh diễm tuế nguyệt, bỏ tuyệt cổ kim. Kiếm tiên một kiếm, hơn thiên cổ, mạnh nhất một kiếm, mang theo tinh thuần đến cực hạn kiếm khí, mang theo nhất lạnh thấu xương kiếm ý, tại vô tận cánh hoa vần quanh hạ lạc tại không gian bích trướng phía trên. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, bích trướng ứng thanh mà nứt. Kiến Mộc Chi Linh thấy thế, lấy thôi động toàn thân lực lượng, Kiến Mộc thân thể quang hoa đại phóng, duy trì không gian bích trướng. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, lấy cuối cùng lực lượng thần thức vận chuyển cực chiêu. Một trường oanh ra, thanh thánh tường hòa chi khí mang theo ngập trời ý sát phạt hóa thành to lớn trường ấn cũng đánh vào không gian bích trướng phía trên. Không chỉ có là bọn hắn, nơi xa, Lý Thanh Chỉ, Kiếm Si, Cố Trường Phong mấy người cũng từng cái phát chiêu, dùng hết sau cùng khí lực, hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc dòng lũ, cùng áo đỏ kiếm tiên một kiếm giao hội cùng một chỗ. Tại mọi người nỗ lực dưới, không gian bích trướng rốt cục bạo liệt, xuất hiện to lớn vết rách. Ngay tại Kiến Mộc Chi Linh liều mạng muốn chữa trị thời điểm, sớm đã vận sức chờ phát động Ninh Tu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Khổ tình luân hồi độ, vô địch chi chiêu, đao kiếm chi khí mang theo thương sinh hy vọng, phá không mà ra, từ áo đỏ kiếm tiên bọn người tích mở không gian bích trướng lỗ hổng chém vào, thẳng đến Kiến Mộc. A, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, Kiến Mộc thân thể không ngừng nứt ra. Mà cùng Kiến Mộc liên hệ, cảm động lây hai đại tiên nhân cũng là phát ra kêu thê lương thảm thiết, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hóa thành huyết vụ nổ tung. Oanh, oanh, Kiến Mộc nổ tung, nhưng nó trải qua thời gian dài hấp thu linh khí cũng trong nháy mắt hướng ra ngoài tiết ra. Đây là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, thế gian này, không ai có thể chính diện chịu đựng lấy cỗ lực lượng này. Cho dù là Ninh Tu cũng không thể, mà giờ khắc này, đám người thân ở cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Thời khắc nguy cơ, Ninh Tu nắm lấy áo đỏ kiếm. Tiên trên người Sơn Hà Đồ, hỗn nguyên chân khí rót vào trong đó, to lớn Sơn Hà Đồ chậm chậm triển khai, hóa thành Sơn Hà kết giới, đem kia cỗ bàng bạc linh khí phong tỏa trong đó. Chỉ bất quá một hai cái hô hấp thời gian, kết giới liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Đi, Ninh Tu hướng Lý Thanh Chỉ bọn người hét lớn một tiếng. Đám người trong lòng biết chuyện quá khẩn cấp, nhao nhao hướng phía nơi xa thối lui. Ninh Tu không có đi, hắn tại nguyên chỗ thao túng Sơn Hà Đồ phong tỏa linh khí, hắn như vừa đi, không có hắn duy trì Sơn Hà kết giới liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Kia cỗ bàng bạc linh khí đủ để đem còn chưa rời đi đám người một cái chớp mắt phá hủy. Thời gian dần trôi qua, mọi người đã thối lui ra khỏi Thái Châu. Mà Ninh Tu cũng tại khó mà kiên trì, Sơn Hà kết giới sụp đổ, vô tận linh khí tựa như một vòng tại mặt đất dâng lên hỏa hồng đại nhật, ầm vang trung tướng hắn nuốt hết. Toàn bộ Thái Châu trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Tiếp ra linh khí ném ở không ngừng khuếch tán ra, toàn bộ hậu thổ lâm vào trước nay chưa từng có chấn động. Nhưng đón lấy, kia linh khí tản ra, còn ở thiên địa, hóa thành kim sắc cam lâm từ trên trời giáng xuống. Thủ cái này cam lâm tẩm bổ, đại địa hiện ra giạt rào sinh cơ, vạn vật khôi phục, cây khô gặp mùa xuân. Đám người tắm rửa tại linh khí chi vũ bên trong, mệt nhọc trên người đạt được làm dịu, thương thế dần dần khôi phục. Chỉ là bọn hắn thần sắc lại có chút giật mình. Chúng ta thành công, Kiếm Si lẩm bẩm nói, có loại thoáng như trong mộng cảm giác. Những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác không chân thật, cuối cùng cả đời chỗ phấn đấu mục tiêu, giờ khắc này đột nhiên liền hoàn thành. Siêu, Lý Thanh chỉ cấp tốc hướng phía linh khí bạo tạc trung tâm nhất vào tới. Nàng trong trong ngoài ngoài tìm tòi một phen, lại chỉ là tìm được trên đất U Minh Trảm, Hỏa Lân Kiếm. Cái này hai thanh thần binh tại linh khí bạo tạc thời điểm, bị Ninh Tu văng ra ngoài, cũng không có thân ở trung tâm vụ nổ, nhưng dù vậy, cũng đã là hiện đầy vết rách. U Minh Trảm bên trong cửu vĩ công chúa trực tiếp lâm vào ngủ say. Lý Thanh chỉ ôm cái này hai thanh thần binh, đứng tại phế tích bên trong thật lâu im lặng, cuối cùng, nàng gợn sóng cười một tiếng, ta chờ ngươi trở lại. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, thời gian 20 năm đi qua, trận kia kinh thiên động địa quyết chiến về sau, tiên nhân vẫn lạc, kiến mục tiêu vong, thánh địa cũng theo đó hủy diệt. Mà Côn Luân tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau, cũng riêng phần mình đi tìm cuộc sống của mình đi. Hiện tại hậu thổ, cũng không có nhà ai thế lực có thể một nhà độc đại, các thế lực lớn duy trì lấy Tu La Tông vì trung chủ mặt ngoài hòa bình. Nhưng ở nội địa bên trong vẫn là minh tranh ám đấu. Có người, liền có giang hồ, liền có tranh đấu. Điểm này, ngược lại là vĩnh viễn sẽ không biến. Tại hậu thổ bên ngoài, ngược lại là hiện ra một cái hoàn toàn mới võ đạo thánh địa, đó chính là Đại Chu. Cửu Long Chí Tôn địa mạch cách cục không có hoàn toàn tiêu vong, dần dần khôi phục, tại địa mạch này ảnh hưởng dưới, đến Đại Chu phát triển võ giả không tại số ít. Chỉ bất quá so với minh tranh ám đấu hậu thổ, Đại Chu muốn càng thêm hòa bình. Bởi vì ở chỗ này, có Lý Thanh chỉ. Nàng từ hậu thổ đi tới Đại Chu, lấy sức một mình trấn áp thế lực khắp nơi, khiến cho thế lực khắp nơi thần phục, không dám ở hậu thổ làm càn, lấy nàng làm chủ Huyền Minh giáo, một mực nắm trong tay Đại Chu. Đại Chu, một chỗ mộ viên bên trong, một cái tóc trắng nữ tử chậm rãi đi vào, cầm trong tay một chút tế phẩm. Mộ viên là Ninh Viên, nữ tử là Lý Thanh Chỉ, nàng từng cái tế bái qua thôn dân về sau, đi tới Côn Luân Ngũ lão trước mộ bia, tại bọn hắn trước mộ rót mấy chén thanh rượu. Ngũ lão, thánh địa đã diệt, tiên nhân đã chết, thương sinh bình yên vô sự. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Về phần áo đỏ kiếm tiên, nàng tại tối hậu quan đầu mặc dù dùng hoàn dương bảy châm, thân thể sụp đổ, nhưng lại giữ được một tia thần thức bất diệt, nghĩ đến đã chuyển thế đi. Còn có Cố Trường Phong, gia hỏa này cùng mộ hoàng tốt hơn, hai người du lịch thiên hạ, cách mỗi mấy năm liền tới nhìn ta một lần. Lý Thanh chỉ tại trước mộ bia nói liên miên lại nhảy nói. Nàng trước kia, không phải nói nhiều người, chỉ bất quá những năm gần đây, bên người nàng ngoại trừ Tuyết Bất Nhiễm, cũng không có mấy cái có thể nói chuyện người. Bây giờ tại mình chiến hữu trước mộ bia, khó tránh khỏi có chút sầu não. Về phần A Tu, Lý Thanh chỉ trong mắt lộ ra một vòng hoài niệm, hắn cũng không biết chạy đi đâu rồi, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định còn trên thế gian nơi nào đó, cho dù là chuyển thế cũng tốt, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Tế bái xong sau, nàng đứng dậy liền muốn rời đi, tốt, ta phải đi về, ngày khác trở lại nhìn các ngươi. Bất quá ngay tại nàng quay người thời điểm, lại là phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào đứng đấy một người. Đối phương vẫn là trong trí nhớ kia khuôn mặt quen thuộc. Mang trên mặt ý cười nhìn xem mình, sư tôn, ta trở về. Lý Thanh chỉ khẽ giật mình, lập tức khắc chế mình trong hốc mắt dần dần tràn đầy nước mắt, hoan nghênh trở về, A Tu. Từ đó về sau, danh chấn Đại Chu, lấy sức một mình trấn áp giang hồ Huyền Minh giáo chủ Lý Thanh chỉ liền mai danh ẩn tích. Có người thấy được nàng cùng cả người bên trên mang theo một đao một kiếm nam tử kết bạn mà đi, du sơn ngoạn thủy. Nam tử kia chính là năm đó cứu thế Ninh Tu, tiếp qua mấy năm, lại có người nhìn thấy, Ninh Tu cùng Lý Thanh chỉ bên người nhiều hơn một người mặc áo đỏ tiểu nữ hài. Nghe nói cô bé này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng kiếm pháp lại là phá lệ xuất chúng, tuổi còn nhỏ, tại không có chân khí tình huống dưới liền từng cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đánh bại mấy cái tiên thiên võ giả. Thời đại mới trong giang hồ có anh kiệt xuất hiện lấp lấp, tất cả tỏa sáng. Nhưng vô luận thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt biến thiên, tại võ đạo sử sách bên trên, có một cái tên lại là thiên cổ bất hủ, kỳ danh là Ninh Tu, mặc dù hắn đã lâu không tại giang hồ, nhưng truyền thuyết tại mấy trăm năm về sau, vẫn làm người nói chuyện say sưa.